chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, hắn bị sinh sinh chấn vỡ, hóa thành bùn máu bôi ở trên hỗn độn thiên nguyên trung. Giang Nam giật xuống thiên thanh kim khuyên, dùng sức ném, Tu A Mộng Khiết còn chưa kịp phản ứng. Thiên thanh kim khuyên cũng đã gọt qua trên cổ của nàng, một khỏa đầu lâu kiều mị từ trên cổ chảy xuống. Giang Nam một cước quét lên hỗn độn thiên nguyên trung, khẩu chuông lớn này ầm ầm đánh tới, đem đầu lâu cùng nửa người dưới của Tu A Mộng Khiết hết thảy đâm cho nát bấy. Thất bảo đế xa của Kim Huyên nữ tiên vương giết đến, chỉ thấy một cái chân to đạp xuống, hung hăng dẫm nát đế xa, đem chiếc bảo xa này dẫm nhập bên trong một ngọn núi lửa. Ngọn núi lửa kia thai nghén lấy tiên đạo linh căn. Linh căn lập tức bộc phát uy năng, bao phủ thất bảo đế xa, Kim Huyên nữ tiên vương không biết sống chết. Giang Nam nghiêng người va chạm, lại một lần nữa đâm vào hỗn độn thiên nguyên trung, khẩu tiên quân chi bảo này đỉnh lấy tự nhiên đạo thư oanh kích, hướng tự nhiên đạo thư đánh tới, hai đại tiên quân chi bảo va chạm, bộc phát ra nổ mạnh kinh thiên động địa. Đan Dương tiên vương vội vàng tránh né, lại vào lúc này chỉ thấy một quyền hiện ra ở trước mặt hắn. Oanh! Hắn bị một quyền của Giang Nam oanh bể đầu, Giang Nam giống to một tiếng, đem thân thể không đầu này giống nát bấy. Ly Ngạn tiên vương tế lên Thái Chân Phi Kiều, đuổi giết ở sau lưng Giang Nam. Cầu lớn liên thông thời không, chấn áp muôn đời, tuy uy năng vô lượng, nhưng mà thân hình Giang Nam luân phiên lắc lư, ra tay giết người, tốc độ cực nhanh, để cho Ly Ngạn tiên vương đuổi không kịp. Ngắn ngủ một lát thời gian, hắn liền trơ mắt chứng kiến bọn người Long Phùng, Tu A Mộng Khiết bị chảm, thậm chí Kim Huyên nữ tiên vương vậy mà chết hai lần. Hắn đã có thoái ý, đột nhiên chỉ thấy Giang Nam dừng lại thân hình, một cước đem hỗn độn thiên nguyên trùng dẫm nát dưới chân, khống chế khẩu tiên quân chi bảo này bay tới, rơi vào phía trên Thái Chân Phi Kiều. Ầm ầm, Thái Chân Phi Kiều kịch liệt chấn động, bị ép tới rơi trên mặt đất. Lúc này, trong chuông truyền đến thanh âm gì đó nghiền nát, mấy khối đạo quả nghiền nát từ trong chuông ngã xuống, rơi vào trên mặt kiều, lập tức nện đến nát bấy. Long La Phổ Tôn đạo quả. Trái tim của Ly Ngạn Tiên Vương run rẩy. Nghiền nát chính là đạo quả của Long La Phổ Tôn. Giang Nam luân phiên đả kích hỗn độn thiên nguyên trung, khẩu tiên quân chi bảo này cùng rất nhiều tiên quân chi bảo va chạm, đem đạo quả mà Long La Phổ Tôn ký thác vào trong đó chấn nát bấy. Long La Phổ Tôn chết rồi. Tâm hắn dần dần nguội lạnh. Giang Nam chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên hỗn độn thiên nguyên trung, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem hắn. Ly Ngạn Tiên Vương hầu kết nhấp nhô, âm tuyến có chút run rẩy, cả gan nói: Huyền Thiên giáo chủ, sư tôn ta là Thái Chân Tiên Quân, nếu ngươi giết ta, tất nhiên sẽ cùng sư tôn ta kết xuống nhân quả. Giang Nam một cước đá ra, hỗn độn thiên nguyên trung cạch một tiếng vang thật lớn, sau một khắc đâm vào trên người Ly Ngạn Tiên Vương, thân thể vị tiên vương tuổi trẻ này bạo toái. Ha ha, một đám A Miêu A Cẩu như vậy còn không chết, bát tiên vương làm sao có thể vẫn lạc? Các ngươi cùng ta đồng dạng, đều là thần đạo đạo tổ. Giang Nam cúi đầu, thấp giọng nói, lúc vũ trụ mở mới bắt đầu, không có người hiểu được tu luyện. Hết thảy sinh linh đần độn trong hỗn độn bao la mờ mịt, các ngươi mở tiên cung, sáng tạo ra thần đạo thịnh thế 800 triệu năm, tồn tại như vậy, làm sao có thể không bằng những A Miêu A Cẩu này. Thất bảo đế xa từ trong núi lửa lao ra, cái tiên quân chi bảo này bị tiên đạo linh căn bên trong núi lửa luyện, đến rách tung tóe, Long Phùng, Đan Dương, Tu A Mộng Khiết, Ly Ngạn từng người từ trong tiên quân chi bảo phục sinh, nguyên một đám khí tức héo đốn, từng ngụm thổ huyết, rõ ràng là bị Giang Nam làm bị thương đạo quả. Mà bọn hắn giấu ở bên trong tiên quân chi bảo, đã bị đạo thương nghiêm trọng. Về phần Kim Huyên nữ tiên vương, đến nay còn chưa có từ trong thất bảo đế xa phục sinh, hiển nhiên thương thế nặng nhất. Mấy người vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Giang Nam, nhất là Ly Ngạn tiên vương càng là nơm nớp lo sợ, không dám tới gần Thái Chân Phi Kiều. Các ngươi là nhân vật ngay cả ta cũng kiêng kỵ. Thân thể Giang Nam thu nhỏ lại, cất bước từ trên cầu đi ra, đi về hướng Ngọc Lâm Tử. Nụ cười trên mặt Ngọc Lâm Tử cứng ngắc, mỉm cười hướng hắn chào, cười nói, gia phụ Ngọc Kinh tiên quân, để cho ta thay hắn hướng giáo chủ vấn an. Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu, một đạo kiếm quang bay ra, cất bước từ đi qua bên cạnh hắn nói, thay ta hướng Ngọc Kinh đạo huynh vấn an. Thân thể Ngọc Lâm Tử vỡ ra từng đạo vết kiếm, đột nhiên dầm màu ảo toái đầy đất. Giang Nam đi xa, lúc này đám người Long Phùng, Đan Dương cùng Kim Huyên mới thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi Giang Nam liên tiếp công kích thực sự là quá hung mãnh. Đem những nhân vật cường đại nhất của Tân Sinh Đại đánh bại, đánh chết như tồi khô lạc hù, thậm chí ngay cả Ngọc Lâm Tử cũng bị hắn chém một lần, một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho Ngọc Kinh Tiên Quân. Huyền Thiên giáo chủ còn chưa chứng Tiên Vương đi. Trong mắt Long Phùng lộ ra vẻ sợ hãi nói, còn chưa chứng được Tiên Vương liền đã có chiến lực kinh người bậc này, đánh cho chúng ta một chết sáu bị thương, chiến lực bậc này thật sự là quá kinh khủng. Ly Ngạn cũng không khỏi dùng mình một cái, thấp giọng nói. Thực lực bực này căn bản không nên là thực lực của chân tiên có thể có được, ta mới vừa rồi ở bên trong xuất thủ của hắn, cũng không cảm giác được khí tức của tiên nhân, ngược lại là một loại lực lượng bá đạo chí cương chí mãnh, chẳng lẽ hắn không phải là cảnh giới chân tiên? Mày của Mộng Khiết hơi cau lại, nhẹ giọng nói hắn đối với Bát Tiên Vương cực kỳ kiêng kỵ, chẳng lẽ nói Bát Tiên Vương thật sự chưa chết, mà là giả chết thoát thân? Bất quá ta rõ ràng nhìn thấy hậu thổ, Tiên Vương đang thu lấy một gốc tiên đạo linh căn thì bị gốc linh căn đó phản phệ, đạo quả điều hóa thành tro bụi, tuyệt đối đã tử vong rồi. Đan Dương trầm giọng nói, ta cũng xa xa thấy đạo quả của Thanh Hoa Tiên Vương bị một gốc linh căn cắn nát, nguyên thân cũng yên diệt rồi. Kim Huyên nghi ngờ nói, mới vừa rồi Câu Trần Tiên Vương bị chết, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đạo quả của Câu Trần Tiên Vương bị luyện hóa thành tro, Huyền Thiên giáo chủ cũng ở nơi này, vì sao hắn còn nói là không tin Câu Trần Tiên Vương đã chết? Ngọc Lâm Tử, ngươi có cách nhìn như thế nào? Mọi người hướng Ngọc Lâm Tử nhìn lại, chỉ thấy một chiếc Ngọc Kinh lâu thuyền xuất hiện, Ngọc Lâm Tử ở trong lâu thuyền khôi phục thân thể, đứng ở đầu thuyền, nói, Huyền Thiên giáo chủ không phải là tiên, mà là thần, chỉ là hắn so sánh với Bát Tiên Vương đồng thời khai sáng thần đạo thì đi xa hơn, Bát Tiên Vương chỉ là đem thần đạo tu luyện tới cảnh giới hoàng đạo cực cảnh, sau đó liền đi lên tiên đạo, mà Huyền Thiên giáo chủ thì ở hoàng đạo cực cảnh tiếp tục đi trên con đường thần đạo, từ bỏ tiên đạo. Đem thần đạo thôi diễn đến tầng thứ có thể so sánh với tiên vương, tiên quân. Thực lực của hắn đã không thể dùng cảnh giới của tiên đạo tới cân nhắc. Hắn có thành tựu như thế là vượt xa Bát Tiên Vương, tự xưng tổ thần cũng không phải là không có lý. Bất quá. Hắn mỉm cười nói, ta xem tu vi thực lực của Huyền Thiên đang không ngừng tiến bộ, sắp thành tựu tổ thần cấp bậc tiên vương rồi. Hắn đã không áp chế nổi tu vi bạo tăng, đột phá sắp tới, nhất là hắn vừa mới rồi lại đánh với các ngươi một trận. Ta chú ý tới tu vi thực lực của hắn ở trong khoảng thời gian ngắn này, liền tăng trưởng một mảng lớn. Ta không biết hắn chiếm được cái kỳ ngộ gì, nhưng mà chỉ cần hắn vừa đột phá liền tất nhiên sẽ gặp phải ngăn trở của thiên địa lực lượng, thiên kiếp phủ xuống. Độ kiếp ở loại địa phương này, ta không biết hắn sẽ chết thê thảm như thế nào. Đám người Long Phùng, Kim Huyên ngẩng đầu nhìn hướng những tiên lôi của thiên quân, chi môn trên bầu trời đang dũng động, đó là tiên lôi sinh ra từ trong tiên đạo linh căn. Do tiên quân cấp đại đạo ngưng tụ mà thành, uy năng vô cùng khổng lồ, thậm chí ngay cả bọn họ cũng cảm giác được tim đập nhanh. Ánh mắt của mọi người sáng rực lên, Đan Dương vỗ tay cười nói, Huyền Thiên chính là tổ thần, bản thân liền không tương dung với thiên địa của tiên đạo, thiên địa tiên đạo tất nhiên là muốn hàng kiếp hủy diệt hắn, kiếp uy tuyệt đối là gấp mấy lần cho tới gấp 10 lần so với bình thường. Hơn nữa tiên lôi cấp bậc tiên quân của thiên quân chi môn, ha ha, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những người khác liên tục gật đầu, Kim Huyên tiếp tục hỏi, Ngọc Lâm Tử, Bát Tiên Vương rốt cuộc sống hay chết? Ngọc Lâm Tử cau mày nói, Ngọc Hoàng, Trường Sinh cùng Tử Vi còn sống, bất quá trốn đi không dám lộ diện, về phần đám người Câu Trần, Hậu Thổ. Chân mày của hắn càng nhíu lại hơn, trầm ngâm nói, chúng ta có thể thu tiên đạo linh căn là, bởi vì chúng ta có tiên quân chi bảo hộ thể, có thể chống đỡ được khảo nghiệm của tiên đạo linh căn, Bát Tiên Vương cũng không có tiên quân chi bảo, chúng ta tận mắt nhìn thấy đạo quả của bọn họ bị hủy. Theo lý mà nói hẳn là chết rồi, không thể nào sống được. Nhưng Huyền Thiên người này mạnh mẽ như thế, lại còn nói không bằng Bát Tiên Vương, điều này thật giống như là có vấn đề. Hắn cũng nghĩ mãi không thông, nghiêm mặt nói, ta phụng lệnh cha ta đem Ngọc Kinh cảm ứng quyết truyền thụ cho hắn, chủ yếu là muốn kết làm thiện duyên với hắn, 8 người bọn họ chứng được tiên quân, 8 vị tiên quân không phải là chuyện đùa, chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ là cha ta cũng không ngờ rằng hắn lại chết tàn khốc như thế. Hắn vốn cho là có thể sẽ có thương tích. Nhưng tối đa là 2 cái tiên vương vẫn lạc, mà hiện tại thoáng cái vẫn lạc 4 người, còn có 2 người bị phế. Hắn cau mày, hiển nhiên chuyện này cũng vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Long Phùng cười nói, ngay cả Nam Chiên tiên vương cũng chết rồi, Bát Tiên Vương bất quá là tiên vương ngang với Nam Chiên, vừa rồi không có tiên quân chi bảo hộ thể, làm sao có thể không chết. Mọi người liên tục gật đầu. Ngọc Lâm Tử thản nhiên nói, ở trong thiên quân chi môn, người càng ngày càng ít rồi, chư vị tốt nhất mau sớm tăng lên tu vi thực lực. Ta đoán chừng không lâu nữa chỉ sợ liền có người muốn chứng tiên quân, thanh tràng rồi. Đan Dương chần chờ nói, ý của ngươi là, ba tôn hỗn độn cổ thần kia. Ngọc Lâm Tử lạnh nhạt nói, ba tôn hỗn độn cổ thần nếu như chứng được tiên quân, thực lực của bọn hắn tất nhiên vô cùng kinh khủng, thậm chí vượt xa một ít tiên quân đã lâu năm. Thân thể tối cường cộng thêm pháp lực tối cường đủ để quét ngang thiên quân chi môn. Nếu không phải như thế, những cường giả như Ngọc Hoàng, Đông Vân cùng An Thanh làm sao sẽ đi trốn? Trong lòng đám người Kim Huyên, Long Phùng sợ hãi. Giang Nam tiếp tục tìm kiếm hạ lạc của Tử Tiêu lão đạo, bất quá vẫn là không tìm được, ngược lại tu vi của hắn đang không ngừng tăng lên, áp cũng áp không được. Tu vi tăng lên, pháp lực tăng cường, trong đạo quả của hắn, 8 gốc linh căn liên tục không ngừng dựng sinh ra tiên đạo dung nhập vào trong đạo quả, để cho nội tình của hắn tự động trở nên thâm hậu vô cùng. Đạo quả của hắn đang dần dần chấn động, mơ hồ truyền đến tiếng oanh minh giống như sấm rền. Đó là năng lượng trong đạo quả đang chấn động, đem trung tâm của hắn chấn ra một đạo khe hở hẹp dài. Trong khe hở, đạo đạo thương mang, thần điện trọng trọng giống như thần tiên bí cảnh, kim bích huy hoàng, thần đăng treo lên bầu trời cao, ngọc thiềm như nguyệt nhảy qua tinh không, tinh hà sáng chói, trong tinh hà là hỗn độn mờ mịt. Vô số hư ảnh của thần xuất hiện ở trong các tòa thần điện trải rộng ra các nơi trong không gian, cơ hồ mỗi một ngôi sao đều có thần điện tọa lạc, mỗi một khối thổ địa đều có hư ảnh như thần hiện lên thủ hộ, mà trong hỗn độn thì có cổ thần đang ngủ say. Mà nguyên thần của hắn vừa vặn ngồi ở trung ương của đạo khe hở không gian này, chư thần vờn quanh, tám gốc tiên đạo trồng ở dưới chân. Đây chính là đạo cung của hắn. Đạo cung chư thần, cung phụng Giang Nam, tôn hắn là tổ thần. Giang Nam sở dĩ đối với đám người Kim Huyên, Long Phùng nói mình là tổ thần cũng chính là căn cứ vào cái nguyên nhân này. Đột nhiên Giang Nam có một loại cảm giác sợ hết hồn vía, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời tiên lôi toàn động, lôi qua lóe qua, dần dần trở nên càng thêm sinh động so với lúc trước. Lôi âm cuồn cuộn, đó là lôi âm cấp bậc tiên quân, để cho hắn dựng cả tóc gáy, làm cho người ta có một loại cảm giác bị đè nén vô cùng. Đây là tình hình thiên kiếp đang nổi lên. Nguyên thần của ta chưa khỏi hẳn, đạo quả cũng không phải là ở trạng thái hoàn mỹ nhất, hiện tại ứng kiếp hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Nam khẽ quát một tiếng, thúc giục pháp lực, chỉ nghe bên trong đạo quả truyền đến một tiếng chấn động ầm vang, khe hở đạo cung lại bị hắn mạnh mẽ chấn áp, khép lại. Ở trên đỉnh đầu hắn, tiên lôi từ từ khôi phục lại bình tĩnh, nhưng vô luận hắn đi tới chỗ nào, những tiên lôi này đều theo hắn đi tới đó, hội tụ ở trên đỉnh đầu hắn, giống như là từng kiện lợi kiếm treo cao, tùy thời có thể chém xuống. Hiển nhiên hắn không cách nào áp chế cảnh giới quá lâu, đạo quả của hắn đã thành thục, tùy thời đều có thể mở ra đạo cung một cách tự nhiên. Những tiên lôi này chính là cảm ứng được những khí tức đó cho nên mới tụ tập lại. Đến nay còn chưa tìm được tiên giới đại đạo bản nguyên, chữa trị đạo quả bị tổn thương, lần này chỉ sợ muốn nguy rồi. Trán của Giang Nam toát ra mồ hôi lạnh, không bao lâu hắn liền nhìn thấy đám người Tịch Ứng Tình, Hồ Thiên, Trung Tú Tú, Bán Viên đạo nhân cùng Hồ Thiên lão tổ ý đồ thu tiên đạo linh căn thất bại, tốt ở chỗ có tiên phù của Càn Nguyên Tiên Quân cùng Huyền Đô Tiên Quân, ngăn cản mới không để cho bọn họ thân tử đạo tiêu. Chỉ có Tịch Ứng Tình thuận lợi thông qua khảo nghiệm của tiên đạo linh căn, thuận lợi thu được một gốc linh căn. Trung Tú Tú mang đến đại côn tử của Càn Nguyên Tiên Quân, Hồ Thiên cũng mang đến tạo hóa tiên đỉnh của Huyền Đô Tiên Quân, mấy người còn đang không ngừng nếm thử, mượn uy lực của hai đại pháp bảo này chống cự khảo nghiệm của tiên đạo linh căn, cố gắng thu những linh căn khác. Giang Nam Nguyên vốn định tương trợ, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, mặc dù hắn không ra tay, bốn người này cũng có thể chống đỡ được, thu mấy đạo linh căn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Nam đem nguyên thủy cảm ứng thiên mà chính mình khai sáng truyền thụ cho bọn họ, nói, thu tiên đạo linh căn, năm gốc chính là hạn mức cao nhất, bất quá cho dù là có thiên quân chi tư cũng chỉ có thể thu 2-3 gốc, năm gốc chính là đạo quân chi tư rồi. Các ngươi ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng, nhất định phải lượng sức mà đi, nếu không hơn phân nửa sẽ gặp nạn. Năm gốc chính là đạo quân chi tư sao? Tịch Ứng Tình lộ ra vẻ nghi hoặc nói. Lúc trước ta đã thấy mấy người, tính toán pháp môn cảm ứng của bọn họ, thấy bọn họ thu lấy 5 gốc linh căn. Trong lòng Giang Nam khẽ động, gật đầu nói, mấy người này hơn phân nửa chính là đạo quân chuyển thế. Tử Xuyên, nếu như ngươi muốn tìm tiên giới đại đạo bản nguyên, chi bằng đi vào chỗ đó. Tịch Ứng Tình cười nói, ta thấy được mấy vị đạo quân, chuyển thế kia sau khi thu lấy 5 gốc tiên đạo linh căn liền riêng mình bộ hành, từng bước tính toán không gian của thiên quân chi môn, sau đó đi vào nơi đó, hơn phân nửa những người này có điều phát hiện. Ta hoài nghi chỗ đó chính là khai thiên chi địa, đế tôn cùng bất không tam đại đạo quân từ nơi đó mở ra hư không thứ 9. Hắn chỉ hướng nơi xa, Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy địa phương mà hắn chỉ là một mảnh sơn cước, giữa hai tòa núi lớn là một phiến lôi mạc, tiên lôi hóa thành quang mạc, giống như một tòa môn hộ đặt ngang giữa hai ngọn núi. Giang Nam càng nhìn liền càng thấy được hai tòa địa sơn cùng lôi mạc này, giống như là một cánh cửa. Đế tôn cùng bất không đạo nhân mở tiên giới chi địa. Hắn hít vào một hơi thật dài, cất bước đi thẳng về phía trước, thấp giọng nói, bọn họ chính là ở trong này mở ra hư không tiên giới thứ 9, sau đó diễn sinh ra hư không thứ 8, hư không thứ 7, hư không thứ 6, thậm chí là cả tòa tiên giới. Tiên giới đại đạo bản nguyên tất nhiên cũng sẽ xuất hiện ở trong đó. Đột nhiên Giang Nam cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ cường đại đang đến gần, trong lòng khẽ động, chỉ thấy một tôn hỗn độn cổ thần đã cất bước đi, về phía tòa lôi mạc sơn môn kia. Huyền Thiên giáo chủ. Tôn cổ thần kia cũng ở lúc đồng thời phát hiện Giang Nam cũng đang hướng tòa môn hộ kia phóng đi, lúc này tăng nhanh cước bộ, oanh long long va chạm mà tới. Huyền Thiên giáo chủ, ta tìm ngươi lâu rồi, đem truyền thừa của bất không đạo nhân lưu lại cho ta. Giang Nam cũng đang tăng nhanh cước bộ, hai người ở giữa đại sơn xuyên qua, thân thể của tôn hỗn độn cổ thần kia càng ngày càng lớn, quanh thân tràn ngập hỗn độn hồng mông khí, hồng mông đại đạo giống như đại long do tử khí tạo thành quấn quanh ở trên thân thể gần vạn trượng của hắn. Cước bộ của hắn mở ra, đại địa đều bị chấn đến không ngừng run rẩy. Nhục thân của tôn cổ thần này rất mạnh, tuyệt đối cũng là tầng thứ tiên quân. Tu vi của hắn lại càng hùng hậu, thậm chí so sánh với loại tồn tại như Bát Tiên Vương đều phải thâm hậu hơn rất nhiều, là một tôn nhân vật vô cùng cường đại. Mà ở bên này, Giang Nam cũng đang không ngừng gia tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ là không muốn xung đột với vị hỗn độn cổ thần này, mà là muốn trước hắn một bước xông vào tòa Lôi Mạc Sơn môn kia. Tôn hỗn độn cổ thần kia gầm thét, đạo âm trong miệng không ngừng lao ra, chỉ thấy đạo âm của hắn vừa ra khỏi miệng nhất thời hóa thành một cái chuông lớn, không ngừng chấn động, thậm chí ngay cả hư không trong Thiên Quân Chi Môn cũng bị chấn nát, liên tục hướng Giang Nam oanh tới không ngừng. Hư không của Thiên Quân Chi Môn là vững chắc bực nào? Nơi này là Nguyên Thủy Chi Địa chân chính, có tiên đạo linh căn do Tam Thiên Đạo Đạo bản nguyên biến thành, 3000 linh căn cùng với tiên đạo đạo trùng đồng thời gia cố hư không nơi này, vững chắc không phá. Nhưng mà vị cổ thần này giống to một tiếng liền có thể chấn phá hư không, có thể thấy được thực lực của hắn. Hư ảnh của Nguyên Trung. Trong lòng Giang Nam nghiêm nghị, lập tức nhìn ra một giống này của hắn rõ ràng là Hống Xuất Đạo Âm hóa thành hư ảnh Nguyên Trung là một trong Tam Đại Tiên Thiên Linh Bảo. Tiên giới có Tam Đại Tiên Thiên Linh Bảo, trong đó Nguyên Đỉnh ở trong tay Tiên Đế, Nguyên Tháp nắm ở trong tay Tiên Tôn, mà một kiện Tiên Thiên Linh Bảo Nguyên Trung khác thì nắm ở trong tay Bất Không Đạo Nhân. Sau khi Bất Không Đạo Nhân chết đi, Nguyên Trung liền rơi vào trong tay của Tam Đại Hỗn Độn Cổ Thần, trấn áp số mệnh của Hỗn Độn Thiên Quốc, chống lại tiên giới. Vị Hỗn Độn Cổ Thần này hiển nhiên đã gặp qua Nguyên Trung, hơn nữa tham khảo cấu tạo của Nguyên Trung này, từ đó lĩnh hội ra đại thần thông của Nguyên Trung. Hống to một tiếng liền miệng phun đạo âm, tạo thành dị tượng của Nguyên Trung, oanh sát đối thủ. Cạch, Giang Nam tế lên Tiên Thiên Bất Diệt Quang, hóa thành chén vỡ. Một tiếng chấn động nghênh đón hư ảnh của Nguyên Trung. Hai cỗ đạo âm đánh vào nhau, chấn động hư không, uy năng cả hai đều tan biến. Thần thông của Nguyên Trung thật lợi hại, ngay cả tàn phiến của Vạn Chú Thiên Trung đều có thể dễ dàng hóa giải. Trong lòng Giang Nam thất kinh, cái chén vỡ này chính là gia nhập vào nửa khối thân chuông của Vạn Chú Thiên Trung. Thần thông nếu so với Nguyên Trung thì cao hơn nhiều cấp bậc, dù sao thần thông của Nguyên Trung chẳng qua là hư ảnh. Nhưng mà uy năng của hai cái lại chênh lệch không nhiều, tuy là bởi vì tu vi của Giang Nam không bằng đối phương, nhưng đồng dạng cũng nói ra uy năng của Vạn Chú Thiên Trung, nếu so với Nguyên Trung thì có chỗ thua kém rất nhiều. Hai người nhanh chóng đến gần Lôi Mạc Sơn môn kia, tôn hỗn độn cổ thần này điên cuồng hét lên, đầu đầy tóc đen giống như từng con độc xà đại mãng, không ngừng vũ động. Đột nhiên chợt ra tốc, trước một bước xông đến sơn môn. Huyền Thiên, để cho ta xem truyền thừa của Bất Không Đạo Nhân một chút. Toàn thân hắn từ cái cơ nhục nổi lên, đại gân giống như dây cung, da thịt dũng động cuộn sóng như đinh ốc. Mơ hồ có thể thấy được lực lượng dưới da thịt của hắn ngưng tụ thành thực chất, hóa thành tử sắc khí lưu một cỗ lại một cỗ lực lượng bôn đằng vận hành. Một quyền của hắn oanh phá hư không, đối mặt thống kích mà đến, hỗn độn cổ thần, độc hữu chính là thần thông thân thể bị hắn thôi phát đến mức tận cùng. Giang Nam đối với một quyền này xem như không thấy, tốc độ không giảm, sau một khắc nhục thể của hắn biến lớn lên, thân thể bành trước đè ép đến hư không nổ vang, vô số tiên lôi từ trong hư không bị đẩy đến bay. Hống! Hai người đồng thời gầm thét, hư không chấn động, hai cái quyền đầu nhất thời va chạm, tôn hỗn độn cổ thần kia nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng so với mình còn phải cường đại hơn vọt tới, trong nháy mắt đem lực lượng của hắn ép tới tan tác, thân bất do kỷ mà ngã bay đi, hướng bên trong Lôi Mạc Sơn môn đụng tới. Lực lượng rất mạnh, bất quá đây cũng không phải là truyền thừa của Bất Không Đạo Nhân. Hắn vừa muốn đứng vững thân hình, đột nhiên rơi vào Lôi Mạc Sơn môn, nhất thời lôi mạc bộc phát, vô số đạo kinh lôi hạ xuống. Chỉ một thoáng vị cổ thần này tựa như bị vạn đao ra thân, quanh thân bị tiên lôi đánh ra từng đạo vết thương, có thể thấy được tận xương. Giang Nam ho một tiếng vọt ới, cũng xông thẳng vào bên trong Lôi Mạc Sơn môn, lại là một quyền oanh tới, đột nhiên Lôi Mạc Sơn môn bạo phát càng thêm kịch liệt vô số lôi đình sôi trào, nhất tề hướng Giang Nam oanh tới. Hỏng bét. Trong lòng Giang Nam thất kinh, nhất thời chỉ cảm thấy đạo quả truyền đến tiếng vang răng rắc, tám gốc tiên đạo linh căn chập chờn sinh tư. Phun ra tiên đạo, luyện vào trong nguyên thủy nguyên thần cùng nguyên thủy đại đạo của hắn, nguyên thủy nguyên thần cùng nguyên thủy đại đạo không tự chủ được chấn động lên, đại đạo chấn động, đẩy ra đạo quả không gian, triển lộ ra nhất tuyến thiên. Ở bên trong nhất tuyến thiên, đạo cung dị tượng hùng vĩ bao la hiện ra. Hắn cư nhiên ở thời khắc này muốn đột phá, mở đạo cung, thành tựu thần vương. Ở trong lôi mạc thành tựu thần vương, tiên lôi dày đặc vô cùng, đột phá cảnh giới thần vương đó là một con đường chết. Trán của Giang Nam cũng toát ra mồ hôi lạnh. Những tiên lôi kia thế nhưng bỏ qua tôn hỗn độn cổ thần này, càng hướng hắn oanh tới. Suy suy suy.

viết liền không giấu nhé. Oanh long. Hai chân hắn phát lực, đem vị cổ thần này hung hăng đạp xuống, lồng ngực sụp đổ, nhập vào trong đất, một hồi lâu không cách nào đứng dậy. Giang Nam cất bước chạy như điên, gào thét xông về phía trước, tôn cổ thần kia khó khăn ngẩng đầu lên, chỉ thấy vô số lôi đình trong lôi mạc sơn môn bay ra, giống như bị một cự thủ vô hình kéo động, thế nhưng đem tất cả lôi đình kéo ra hết, hóa thành lôi vân dũng động hướng Giang Nam cuồn cuộn mà đi. Suy suy, mấy đạo lôi đình bổ lên sau đầu vị cổ thần, này để cho sau đầu của hắn rớm máu. Mẹ kiếp! Nếu ngươi có thể chạy trốn lôi kiếp cấp tiên quân này, đó mới là không có thiên lý. Vị cổ thần này lẩm bẩm một câu, vội vàng chữa trị thân thể tổn thương. Bên trong tòa tiên môn này có thời không khác, lại là một tòa tế đàn cự đại vô cùng. Trên tế đàn, các sắc hư ảnh phiêu phù, tràn ngập kinh thế chi uy, định trụ tứ cực bát hoang của tế đàn, có châu, có thương, có liên, có quan, có tháp, có trung, có đỉnh. Những hư ảnh này rõ ràng là tiên thiên hỗn nguyên châu, tiên thiên ôn đế quan, tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên yếm ma thương, tiên thiên linh căn, tiên thiên thần đăng, tạo hóa chi môn cùng tiên thiên kim long giản, hư ảnh của tám đại tiên thiên pháp bảo lưu lại. Mà ở trên bầu trời tế đàn chính là hư ảnh của tam đại pháp bảo, cư nhiên là hư ảnh của nguyên tháp, nguyên đỉnh cùng nguyên trung. Đế cùng tôn cùng với bất không đạo nhân ở chỗ này khai thiên tích địa, mở ra hỗn độn, mở tiên giới. Bọn họ lấy tám đại tiên thiên pháp bảo cùng tam đại tiên thiên linh bảo mở tiên giới, lực lượng quá mạnh mẽ. Vì vậy những tiên thiên chi bảo vĩnh hằng lạc ấn ở nơi này. Tòa tế đàn này chính là khai thiên chi địa, đế, tôn cùng bất không đạo nhân lấy bát đại tiên thiên pháp bảo cùng tam đại, tiên thiên linh bảo định hoàn vũ càn khôn, phân âm dương lưỡng nghi, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp bát hoang của tiên giới, dựng sinh tiên đạo, lưu lại lạc ấn không thể xóa nhòa. Nơi này không chỉ là khởi đầu của tiên giới, đồng dạng cũng là khởi đầu của tiên đạo, là tiên đạo chi nguyên thủy chi địa cổ lão nhất. Nơi này tràn ngập tiên đạo cổ lão nhất, đạo âm vang tận mây xanh, thần bí, xa xưa, hà quang ở chỗ này chập chờn không ngừng, từng đạo tiên hà giống như mộng huyễn mê người. Mà đi ở trên từng đạo thềm đá của tế đàn, chỉ thấy Ngọc Hoàng Tiên Vương đã biến mất đang cất bước đi về phía trước, tế lên pháp bảo thủ hộ Trường Sinh Tiên Vương, cùng Tử Vi Tiên Vương khí ở bên cạnh khí tức uể oải không mạnh. Mà ở trên thế giới còn có hai tôn hỗn độn cổ thần đang cất bước đi về phía trước, hướng trung tâm tế đàn đi tới. Cùng bọn họ đi song song chính là Tử Tiêu Tiên Vương cùng Tử Tiêu Lão Đạo, hai người như cũ đang vung tay, cả người là máu, trừ cái này ra, Đông Vân, An Thanh hai tôn Tiên Vương cư nhiên cũng ở nơi này. Ở phía trước bọn hắn chính là Thanh Thường cùng Tùng Nguyên hai người, vừa đi vừa thăm ngộ. Hai người này cũng đã thành tựu Tiên Vương, mở đạo quả đạo cung, tu vi thực lực cực kỳ thâm hậu, không kém hơn loại tồn tại bát Tiên Vương kia chút nào. Những thứ này tựa hồ nhận lấy áp lực cực lớn, mỗi cất một bước, hành động khó khăn. Cất bước đi lên thềm đá, thân thể cùng đạo quả đều đang rạn nứt, tinh khí trong mi tâm bị ép tới tràn ra. Bọn họ mỗi bước ra một bước liền không thể không dừng lại, hấp thu hà quang trên thềm đá, tham ngộ tiên đạo. Qua một lúc lâu bọn họ mới có thể bước ra bước thứ hai, mà ở trên đường hấp thu hà quang thềm đá, thực lực cùng tu vi của bọn họ thế nhưng đang tăng mạnh. Mà ở càng phía trước, chính là thần mẫu đạo quân cùng với 6 tôn tồn tại diện mục được bao phủ ở trong hà quang. Bọn họ đã tiến vào nơi này thời gian rất lâu, vượt xa mấy vị tiên vương kia, thần mẫu đạo quân cùng 6 người này đi song song, hiển nhiên 6 người này cũng là đạo quân chuyển thế. Bất quá từ khí tức mà bọn họ toát ra đến xem, một người trong đó chính là vạn chú đạo quân, mà hai người khác khí tức tràn ngập yêu khí, hẳn là thiên hoang đạo quân cùng vô tà đạo quân. Mọi người đi đi rừng rừng, mỗi lúc đi lên một cái bậc thang liền riêng mình yên lặng ngồi xuống, quanh thân tiên đạo bay lên, cũng là ở nơi này tìm hiểu tiên đạo. Lĩnh ngộ ảo diệu mà ở ngoại giới không thể lĩnh ngộ. Tiên đạo do đế, tôn cùng bất không đạo nhân khai sáng ra, thật là kỳ diệu. Một vị nam tử trẻ tuổi diện mục bao phủ ở trong tiên quang nhẹ giọng cười nói, tiên đạo do bọn họ khai sáng ra có nhiều thay đổi, kiêm dung tịnh xúc. Ta đem tiền sử đại đạo dung nhập vào trong tiên đạo, thế nhưng cũng không có chút trở ngại nào, để cho đạo của A cũng hóa thành tiên đạo. Xem ra mưu đồ của ba người này thật lớn, là muốn chế tạo ra một cái thời đại, mà tịch diệt kiếp đều không cách nào làm tan biến. Một vị hôi bào đạo nhân gật đầu, nhẹ nhàng nói, ta từ xưa đến nay chưa bao giờ trải qua đại đạo huyền diệu đa biến bực này, thậm chí ngay cả tiền sử đại đạo cũng có thể dung hợp hóa thành tiên đạo. Ba người bọn họ đích xác là tài tình, có khả năng hơn người. Một vị nữ tiên xinh đẹp động lòng người nhẹ giọng nói, tiên đạo mà bọn họ mở ra, tinh túy kia chính là ở trên một cái chữ biến. Biến hóa để cho tiên đạo tràn đầy vô số loại khả năng, thậm chí có thể làm cho hết thảy tiền sử đại đạo đều dung nhập vào trong tiên đạo. Mở ra một cái thời đại thịnh thế mà, từ xưa đến nay 17 thời đại khác đều chưa từng có. Nhãn giới kiến thức của bọn hắn đã vượt qua chúng ta, ý chí khí phách cũng ở trên chúng ta. Thần mẫu đạo quân thản nhiên nói, đáng tiếc chính là bọn họ chết rồi,

Ngọc Hoàng, nhưng tổng là có chút phiền phức. Nhất là ở lúc tranh đoạt đạo dịch trong đại đạo nguyên trì, 7 người bọn họ tranh luận đem đạo dịch trong nguyên trì lấy hết làm của riêng, thế tất sẽ bị đám người Ngọc Hoàng, An Thanh đoạt đi một chút. Hơn nữa tồn tại giống như hỗn độn cổ thần, thân thể cường đại vô cùng, hỗn độn cổ thần, cấp tiên quân có thân thể mạnh mẽ còn phải vượt xa so với đạo quân chuyển thế. Hai tôn cổ thần kia nếu như thành tựu tiên quân, tất nhiên trước một bước có thể xông lên tế đàn đoạt đạo dịch. Đây mới là chỗ khiến cho bọn họ lo lắng nhất. Đột nhiên, vạn chú đạo quân cười nói, chúng ta không thể ở trên thềm đá trì hoãn quá nhiều thời gian, nếu không đám tiểu bối này đuổi theo, chúng ta chẳng những sẽ ném mất thể diện, ngay cả chỗ tốt chỉ sợ cũng không được bao nhiêu. Ta xem hai cái cổ thần kia, không phải là vì đánh chết Ngọc Hoàng, mà là vì mượn áp lực của Ngọc Hoàng, tiên vương để cho bọn hắn đột phá đến cảnh giới tiên quân. Thần mẫu đạo quân cũng những tôn chuyển thế đạo quân khác liên tục gật đầu, nhìn ra chỗ không ổn, lúc này phát lực hướng lên tế đàn mà bước đi, nói, đã như vậy. Đến bên cạnh đại đạo nguyên trì, mọi người bằng bản lĩnh của riêng mình, xem một chút rốt cuộc là ai có thể đoạt được đạo dịch. Mà vào lúc này hai tôn hỗn độn cổ thần kia rốt cuộc đột phá, từng cái trường khiếu không ngừng, hỗn độn đạo quả bay ra, chứng đạo tiên quân. Hai người lúc này bỏ qua Ngọc Hoàng tiên quân, cất bước xông về đỉnh của tế đàn, Ngọc Hoàng tiên quân, Tử Tiêu lão đạo, An Thanh tiên quân cũng riêng mình cất bước xông lên. Đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn từ trong Lôi Mạc Sơn môn truyền đến. Từng người trên thềm đá liên tục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tôn hỗn độn cổ thần từ trong Lôi Mạc Sơn môn bay ra. 7 tôn chuyển thế đạo quân sắc mặt không khỏi thay đổi, lại tới một tôn hỗn độn cổ thần, lần này chỉ sợ gặp bất lợi. Đến nơi này, áp lực to lớn khiến cho bọn họ cũng có chút chịu không nổi, phải dừng lại một lần lại một lần, lĩnh ngộ tiên đạo tăng lên tự tân, sau đó mới có thể bước ra bước tiếp theo. Nhưng vào lúc này chỉ thấy Lôi Mạc đột nhiên nổ tung, một cái thân ảnh vô cùng cường tráng lao ra sơn môn. Đứng ở trên người hỗn độn cổ thần kia, nặng nề dẫm lên một cái, phi thân nhảy lên, hướng thềm đá bay tới. Mà ở sau lưng người này, Lôi Mạc giống như bị một cự thủ vô hình kéo ra, Lôi Mạc bị kéo ra hướng tôn thân ảnh cường tráng kia đuổi theo, vô số đạo tiên lôi chuyển động, từng đạo tiên lôi ca sát hướng người kia phách tới. Đều mau tránh ra cho ta. Người nọ bị lôi quang phách đến quanh thân đen nhánh, mở ra cước bộ đi lên thềm đá, nhanh chân chạy như điên. Trong một cái hô hấp liền đuổi tới Đông Vân, Tùng Nguyên cùng Thanh Thường ở cuối cùng, lại qua một cái hô hấp liền vượt qua Ngọc Hoàng Tiên Quân, Tử Tiêu Tiên Quân cùng Tử Tiêu Lão Đạo, trong chớp mắt lại vượt qua hai tôn hỗn độn cổ thần. Lôi điện ca sát không ngừng phách tới, chỉ thấy cự nhân như, đen như than này thế nhưng phảng phất không cảm giác được áp lực vô cùng kinh người, trên thềm đá kia chút nào, như cũ cất bước điên cuồng xông lên, thấy đến rất nhiều tiên vương, tiên quân cùng đạo quân chuyển thế ở trên thềm đá đều ngây người. Hô! Người này giống như bị lửa đốt tới mông, từ bên cạnh thất đại chuyển thế đạo quân xông qua, 7 vị chuyển thế đạo quân này ngây người như phỗng, trơ mắt nhìn người này bình thường bay lên đỉnh của thềm đá, trong miệng phát ra một tiếng hoan hô, tiếp theo truyền đến thanh âm vật nặng rơi xuống nước. Trên tế đàn đột nhiên lại truyền đến một tiếng hét thảm, mẹ nó, tiên giới đại đạo bổn nguyên làm sao ít như vậy, cũng không đủ cho ta tắm rửa thống khoái, lần này chết chắc, chết chắc. Lôi Mạc cuồn cuộn dũng động xông lên đỉnh tế đàn, treo cao ở nơi đó. Không ngừng đánh xuống, chư vị cự đầu trên thềm đá đều là hai mặt nhìn nhau, chỉ nghe thấy từng tiếng kêu thê thảm vô cùng trong đại đạo nguyên trì trên đỉnh tế đàn truyền, đến. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Vạn chú đạo quân giận đến thất khiếu phun khói, cả người run rẩy. Thế nhưng cầm đạo dịch tới tắm. Người này rốt cuộc là ai, không thể tha thứ. Không thể tha thứ. 6 tôn chuyển thế đạo quân khác đều không khỏi chấn kinh, tức giận. Chấn kinh tự nhiên là, bởi vì gia hỏa bị sét đánh đến cháy xém kia một đường chạy như điên. Đỡ lấy áp lực vô cùng hậu trọng, vượt qua 7 đại chuyển thế đạo quân bọn hắn, không có chút trở ngại nào mà xông lên tế đàn. Phải biết rằng thân thể của 7 người bọn họ, một tôn kia đều không thua tiên quân chi thể, đi tới đỉnh thềm đá cũng cảm giác được trọng áp khó có thể tưởng tượng, cất bước gian nan, mà người nọ thế nhưng lại cất bước chạy như điên, ngay cả một chút dừng lại cũng không có, nhục thân này thật sự là mạnh mẽ đến đáng sợ. Tức giận chính là người này lại tung người nhảy vào trong đại đạo nguyên trì. Đem đại đạo nguyên dịch mà bọn họ quý trọng vô cùng làm thành nước tắm. Phải biết rằng cho dù những đạo quân chuyển thế như bọn họ, đối với loại đạo dịch này cũng cần lễ kính, tắm rửa, thay quần áo, lấy kính nể, vô cùng cẩn thận đối với đế, tôn cùng bất không mà luyện hóa, mới có thể đem năng lượng kinh khủng chứa trong đạo dịch luyện hóa được, hóa thành đại đạo của mình, tăng lên bổn nguyên của mình. Mà tên này lại đem đại đạo nguyên trì làm thành hồ tắm, đại đạo nguyên dịch làm thành nước tắm, còn kêu không đủ tắm rửa thống khoái. Để cho bọn họ hận không thể bắt được người này đánh chết 100 lần. Là người kia. Trong mắt nam tử trẻ tuổi kia chợt lóe lên tiên quang rồi biến mất, thấp giọng nói, chính là hắn, ở lúc mới tiến vào nguyên thủy chi địa nhất cử vượt xa chúng ta, đầu tiên xông vào nguyên thủy chi địa. Những đạo quân chuyển thế khác cũng liên tục gật đầu, bọn họ nhận ra được cái bóng lưng kia, ban đầu bọn họ xông vào nguyên thủy chi địa, hào ngôn chí khí, muốn đấu một cuộc, kết quả chính là bị người này ở trước mặt cất bước xông qua, đem bọn ném ở phía sau không còn bóng dáng tăm hơi. Mà nay không nghĩ tới chuyện xưa tái diễn, người này lại một lần nữa xuất hiện, vẫn là trong mắt không người như vậy, lại ở trước mặt bọn họ vượt lên đầu, hơn nữa chiếm đại đạo nguyên trì, đem đạo dịch làm thành nước tắm. Người này là Huyền Thiên giáo chủ. Thần mẫu đạo quân đột nhiên nói, ta nhận ra hắn, đã giao thủ với hắn, gặp qua loại thân thể này của hắn. Sắc mặt của Hôi Bào đạo nhân ngưng trọng nói, Huyền Thiên giáo chủ, là vị tồn tại tiền sử nào? Chẳng lẽ là Cự Linh đạo quân chuyển thế? Thần mẫu đạo quân lắc đầu nói, người này không phải là tồn tại tiền sử, mà là sinh linh bản xứ của tiên giới. Người này là một hạng người vô cùng giảo hoạt, ta từng muốn giết hắn lại bị hắn nhiều lần chạy trốn, không cách nào đắc thủ. Thực lực của hắn cũng không quá mạnh mẽ, nhưng mà ở trên nhục thân đúng là có khả năng hơn người, thân thể có chút tương tự với thân thể của Cự Linh đạo quân, trong thân thể không có pháp lực chống đỡ, có thể là nhận được truyền thừa của Cự Linh đạo quân, trong tay của hắn còn có một mảnh nhỏ của kiện tiên thiên pháp bảo vỡ nát, không biết là lấy được từ nơi nào. Nguyên lai là hắn. Vạn chú đạo quân hử lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ta bị tiên tôn ám toán, tước tu vi của ta, làm hỏng tiên thiên pháp bảo của ta. Tiên thiên bất diệt linh quang trong tay người này, chính là bộ vị trọng yếu của pháp bảo kia, ta cũng đã từng giao thủ với hắn, đúng với được xưng là hai chữ giảo hoạt, chỉ là nhục thân ở lúc trước không được mạnh mẽ như hiện tại. Mấy ngày nay hắn cũng không quá tốt, nguyên tháp khiến hắn bị thương nặng, đánh nát vạn chú thiên trung. Đạo quả nguyên thần hết thảy gặp phải phá hư rất nặng. Nếu như hắn có thể kịp thời khôi phục một tia nguyên khí, là có thể từ luyện lại tu vi, chữa trị đạo quả cùng nguyên thần. Không ngờ hắn lại từng đợt bị người đuổi giết, sợ hãi liên tục. Ở trong tiên lâm của Vân Châu, hắn thật vất vả cắn nuốt rất nhiều tiên thú, tích lũy từng chút nguyên khí, vốn cho là mình có thể thuận lợi đông sơn tái khởi. Không ngờ lại bị Giang Nam cùng Phượng Nghi Tiên Vương đem hắn chém một lần, để cho hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, rốt cuộc trì hoãn thương thế của mình. Đạo quả cùng nguyên thần tiếp tục suy sụp, không có khả năng chữa khỏi. Vạn chú đạo quân phải chuyển thế trọng sinh, biến thành một phần tử của tiên đạo, hận ý của hắn đối với Giang Nam là có thể nghĩ. Ta còn tưởng rằng là tiền sử đạo quân chuyển thế, nguyên lai là người sinh trưởng ở tiên giới. Vị tiên nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp kia cười nói, bất không thân tử, đế cùng tôn biến mất, ta còn tưởng rằng tiên giới lại không có sinh linh đủ để cho ta nhìn vào trong mắt, bây giờ nhìn lại còn có một người có thể cũng tạm để vào trong mắt. Chỉ là sơ hở của hắn quá lớn, nếu như có thể vứt bỏ được cái sơ hở này. Hắn ngược lại là một nhân vật khó giải quyết. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Những chuyển thế đạo quân khác gật đầu, bọn họ kiến thức rộng rãi, nhìn một cái liền có thể thấy được sơ hở lớn nhất của Giang Nam. Đó chính là ở lúc hắn thúc giục Cự Linh, thân thể thì không có bất kỳ pháp lực gì, có thân thể cường đại mà không có pháp lực. Đối với bọn hắn mà nói giống như là một cỗ thi thể tự do hành động, tuy có lực uy hiếp nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, sơ hở cũng lớn. Chỉ có pháp lực cùng nhục thân thống nhất, Giang Nam mới có thể được bọn họ coi là uy hiếp. Trên tế đàn, lôi thanh cuồn cuộn, lôi quang đem tế đàn bao phủ, trong lôi quang thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng kêu thảm, rơi vào trong tai chư vị đạo quân tự hồ biến thành tiếng giễu cợt. Nam tử trẻ tuổi kia nhẹ giọng nói, phí của trời, tội không thể tha. Dân bản xứ của tiên giới tự phụ nhục thân, như vậy bôi nhọ thánh ma thiên tôn ta, bản thân ta muốn cùng hắn so sánh. Tiên nữ dung mạo xinh đẹp kia cũng cười nói, ta cũng muốn kiến thức vị Huyền Thiên giáo chủ này là nhân vật bực nào một chút. Bảy rời ra tăng tốc độ hướng đỉnh thềm đá đi lên, mà ở phía sau bọn hắn, hai đại hỗn độn cổ thần đã chứng đạo tiên quân, tốc độ nhanh nhất, sau nữa chính là Ngọc Hoàng, hai người Tử Tiêu cùng mấy người An Thanh tiên quân. Sau nữa chính là Thanh Thường cùng Tùng Nguyên hai cái tiên vương, mà tôn hỗn độn cổ thần kia bị Giang Nam dẫm ở dưới chân cũng xông lên thềm đá, cũng không lâu lắm liền vượt qua Đông Vân tiên vương, Đông Vân tiên vương ngược lại rơi vào cuối cùng, không còn sốt ruột. Mà ở trên tế đàn, tất cả mọi người cho là hắn đang cố ý kêu thảm thiết, hướng tồn tại cường đại tuyệt luân như bọn họ gây hấn, nhưng mà bọn hắn lại không biết Giang Nam cũng không phải là khiêu khích bọn họ, mà là thật sự gặp phải đau đớn trước nay chưa từng có. Hắn ngồi xếp bằng ở trong đại đạo nguyên trì, quanh thân đắm chìm trong đại đạo nguyên dịch, thân thể cháy đen, vô số lỗ chân lông mở ra, không lúc nào là không hấp thu đại đạo nguyên dịch. Quanh thân hắn có tiên đạo đang oanh minh, ngăn cản, vô số lỗ chân lông đang hấp thu đại đạo nguyên dịch. Cũng đồng thời hướng ra bên ngoài phun ra từng đạo hà quang, tiên hà chi quang. Trong đại đạo bổn nguyên ẩn chứa sinh cơ kinh khủng, lúc trước kia mấy tôn đạo quân, chuyển thế nói là đạo dịch có thể khiến người chết sinh ra bạch cốt, đúng là nói không sai, đại đạo bổn nguyên này, tích chứa năng lượng cùng quy luật đại đạo, thậm chí có thể diễn biến vô số tiên đạo, có thể diễn sinh ra vô số sinh mệnh kỳ diệu của tiên giới, vô số nhật nguyên tinh thần, hằng hà tiên sơn, tiên hải. Đạo dịch có thể từ trong hư không sáng tạo ra sinh linh, sáng tạo vạn vật, hết thảy thần hồn của sinh linh đều có thể diễn sinh. Đang ở sát na, Giang Nam đem đạo dịch hấp thu vào trong cơ thể, liền lập tức cảm giác được đạo quả đang nhanh chóng phục hồi như cũ, nguyên thần bản nguyên đã ở trong khoảnh khắc khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Sự cường đại của đại đạo nguyên dịch dễ dàng chữa trị hết thảy đả thương của hắn, để cho hắn trong nháy mắt liền đạt tới trạng thái hoàn mỹ, để cho hắn cảm giác được thư thích từ trước đến nay chưa từng có. Nhưng mà vận rủi theo đó mà đến. Ở trên đỉnh đầu hắn, tiên lôi như thác nước trút xuống, lôi đình dày đặc vô cùng đánh xuống, không có một cái thất bại, hết thảy đều bổ lên trên người của hắn. Lôi quang kinh khủng chỉ một thoáng liền chui vào trong nhục thể của hắn, chui vào trong pháp lực của hắn, chui vào trong nguyên thủy đại đạo, đạo quả của hắn, chui vào trong nguyên thần thần hồn của hắn, phá hư hết thảy. Uy lực tiên kiếp lần này, so sánh với ở trong Lôi Mạc Sơn Môn phải lớn hơn gấp mấy lần. Ở bên trong Lôi Mạc Sơn Môn, Giang Nam đã cho là mình tuyệt đối không cách nào vượt qua được chàng tiên kiếp này, mà ở trên tế đàn, uy lực của tiên kiếp lại càng vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hiển nhiên, ở nơi khai thiên tích địa của đế, tôn cùng Bất Không đạo nhân, tiên đọa vô cùng nồng đậm, nơi này là nơi khởi nguyên chân chính của tiên giới, uy lực của tiên kiếp cũng được đề thăng đến mức tận cùng. Mỗi một đạo tiên lôi chi uy đều ẩn chứa uy năng cực hạn, đem hắn phách đến da chóc thịt bong, phách đến pháp lực phá toái, nguyên thủy đại đạo cơ hồ bị chấn đến không ngừng dạn nứt, tùy thời có thể đạo tiêu. Mà đạo quả của hắn cũng gặp phải công kích trước nay chưa từng có, lôi quang phá hư đạo quả, không ngừng chấn vỡ đạo cung, đem nguyên thần của hắn bổ ra, thần hồn phách liệt. Nhục thể của hắn đã vượt xa hết thảy tồn tại từ cổ chí kim, nhưng mà ở trước mặt tiên lôi bực này cũng không chịu nổi. Nhục thân không ngừng rách ra, tạo thành đau đớn có thể tưởng tượng, đạo quả nứt ra, nguyên thần nứt ra, thần hồn nứt ra, loại đau đớn này lại là không cách nào tưởng tượng. Mặc dù đạo tâm cường đại như Giang Nam, giờ phút này cũng đau đến run rẩy, đau đến không nhịn được mà kêu thành tiếng. Song, chỗ kinh khủng của đại đạo nguyên dịch cũng theo đó bày ra, cho dù tiên lôi cường đại như thế nào, tạo thành phá hư kinh người như thế nào, đại đạo nguyên dịch cũng thủy chung có thể chữa trị nhục thể của hắn, đại đạo, đạo quả, nguyên thần, thần hồn cùng pháp lực, bất luận tổn thương gì. Vì vậy đạo quả, nguyên thần, thần hồn, đại đạo của Giang Nam lần lượt vỡ tan, thậm chí là thần thể lần lượt oanh toái, nhưng mà hắn thủy chung được đại đạo nguyên dịch cải tạo, không chết được, diệt không xong. Hắn chỉ có thể một lần lại một lần thừa nhận loại đau đớn kịch liệt này, đau đớn khó có thể tưởng tượng. Nguyên thần, thần hồn, đạo quả, thân thể, đại đạo, pháp lực của hắn ở một lần lại một lần dục lôi trọng sinh, mỗi một lần tiên lôi đem hắn phá hủy hắn, cũng phảng phất là đã trải qua một lần luân hồi, ở trong vô tận đau đớn dãy giụa, cầu sinh, tịch diệt, chết đi, trọng sinh. Loại cảm giác đau đớn cùng tuyệt vọng này, không phải là người từng trải qua thì không cách nào tưởng tượng, quả thực chính là một tràng hành hạ vĩnh viễn. Mỗi một lần luân hồi hắn đều phảng phất đã trải qua một cái kỷ nguyên xa xôi, sống qua trăm triệu năm, đã trải qua hành hạ trăm triệu năm. Song ở trong loại đau đớn cùng tuyệt vọng này, đại đạo nguyên dịch chữa khỏi hết thảy thương thế cho hắn, loại cảm giác thư thích này cũng là không cách nào tưởng tượng, để cho người ta thần hồn vui vẻ, nguyên thần có một loại cảm giác phi thăng chứng đạo, thân thể lâm vào đại đại hoan hỷ, đạo quả lâm vào đại yên tĩnh, đại chứng đạo. Nguyên thủy đạo quả của hắn cũng trở nên càng thêm cô đọng. Đại đạo pháp tắc dung nhập vào trong đạo dịch càng nhiều, lắng đọng xuống, tan ra thành một thể, lại không cách nào phân ra đâu là tịch diệt, đâu là bất không, đâu là chú đạo. Nguyên thủy đại đạo một lần lại một lần vỡ tan, đại đạo vỡ tan bị đánh vào nhục thân, đánh vào đạo quả, đánh vào nguyên thần, đánh vào thần hồn để cho nhục thể của hắn càng ngày càng mạnh, đạo quả càng ngày càng thuần túy, nguyên thần càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí ngay cả thần hồn cũng có khuynh hướng diễn biến thành nguyên thủy thần hồn. Phải biết rằng hắn tuy là hậu thiên sinh ra, nhưng luyện thành tiên thiên thân thể, hỗn độn cổ thần chi thể, cự linh phách thể, nguyên thủy nguyên thần, nguyên thủy đạo quả, bất quá có một điểm không thay đổi, đó chính là thần hồn của hắn là hậu thiên thần hồn. Điểm này đủ để hạn chế thành tựu của hắn, để cho hắn không bằng tồn tại như tiên thiên. Hơn nữa mặc dù Giang Nam tu thành tiên quân, đạo quân cũng không cách nào chuyển biến điểm này. Nếu là gặp phải tồn tại tiên thiên tu thành đạo quân, điểm này sẽ khiến cho hắn bị thua. Nhưng mà hiện tại hắn thế nhưng đang hướng về phía nguyên thủy thần hồn mà chuyển biến, nguyên thủy đại đạo nguyên thủy chi khí luyện nhập vào trong thần hồn, nhìn như không quan trọng nhưng mà ảnh hưởng sâu xa. Qua một lúc lâu, hắn dần dần cảm giác được uy lực của tiên lôi đang tăng cường, tính hủy diệt mạnh hơn, thậm chí ngay cả lạc ấn của bát đại tiên thiên pháp bảo đều bị câu động, lạc ấn của từng kiện tiên thiên pháp bảo bị lôi quang kéo động từng luồng uy năng dung nhập vào, trong tiên lôi hướng hắn oanh tới. Đây là một lần lột xác, lột xác gian khổ, phải thừa nhận đau đớn cùng tuyệt vọng khôn cùng. Nhưng nếu như lột xác thành công, Giang Nam tất nhiên sẽ chấn kinh đương thế. Lạc ấn của tiên thiên pháp bảo là lúc đế, tôn cùng bất không khai mở tiên giới cửu đại hư không thì lưu lại, uy năng của mỗi một đạo lạc ấn đều là không cách nào tưởng tượng, để cho tiên quân cũng vì đó mà run rẩy. Ba vị tồn tại này lưu lại những lạc ấn kia, làm như vậy là để đem tiên giới hoàn toàn mở ra. Lạc ấn của những tiên thiên pháp bảo kia hơn 8 ức năm trấn thủ ở chỗ này, thỉnh thoảng bạo động, tác động lực lượng của cửu đại hư không cùng tiên giới, đem tất cả bố trí của bọn họ hết thảy dẫn phát, tụ tập cả tiên giới lực oanh kích lòng đất Huyền Châu cùng vô nhân cấm khu. Đây chính là thủ đoạn của bọn họ, lấy lạc ấn bát đại tiên thiên pháp bảo cùng tam đại tiên thiên linh bảo thục dụng lực lượng của cả tiên giới để hoàn thành sự nghiệp khai thiên tích địa to lớn, mà không cần phải tự thân động thủ, để tránh người khai sáng vũ trụ vẫn lạc. Lôi kiếp dẫn động uy năng ẩn chứa trong lạc ấn của bát đại tiên thiên pháp bảo, mặc dù chỉ có thể tác động một tia một luồng nhưng uy năng cũng là to lớn đến không thể tưởng tượng, để cho Giang Nam không cách nào chống đỡ. Nhưng mà Giang Nam như cũ chưa từng vận dụng bất kỳ thần thông pháp bảo nào đi ngăn cản, trên thực tế hắn cũng không cách nào thi triển bất kỳ thần thông gì, uy lực thần thông của hắn còn chưa tạo thành liền sẽ bị lôi kiếp phá hủy, ngay cả nửa điểm uy năng đều không cách nào phát huy ra. Cho dù nguyên thủy chứng đạo kiếm, tiên thiên bất diệt linh quang cũng không cách nào phát huy uy năng. Hắn mở rộng tâm thần, đi dẫn dắt năng lượng của tiên thiên pháp bảo, để cho cỗ năng lượng này ra thân. Trong mi tâm của hắn đạo quả hiện lên, cố gắng đem từng luồng uy năng nhẹ nhẹ của những tiên thiên pháp bảo này, kéo vào trong đạo quả, ở trong đạo quả cải tạo hình thái của tiên thiên pháp bảo, dùng để chấn áp đạo quả. Ở bất kỳ người nào xem ra, đây đều là đang tự tìm đường chết, cho dù là đạo quân chuyển thế cũng không dám làm ra hành động như vậy. Chuyển thế đạo quân vì tránh né tiên kiếp, mà đem tiền sử đại đạo nắm trong tay chính mình tương dung với tiên đạo, hóa thành tiên đạo dung nhập vào tiên giới, trở thành tiên nhân. Cứ như vậy, bọn họ là có thể ở lúc tăng lên cảnh giới mà không lo gặp phải tiên kiếp. Nhưng mà Giang Nam lại là nhảy ra tiên đạo, đem tiên đọa biến thành một phần của nguyên thủy đại đạo chính mình, cùng chú đạo, tịch diệt, yêu đạo, các loại tiền sử đại đạo đồng đẳng, hóa thành thần đạo độc hữu của chính mình. Vì vậy hắn ngược lại sẽ gặp kiếp, mà những đạo quân chuyển thế kia lại không gặp kiếp. Nhất là ở nguyên thủy chi địa này, kiếp số của hắn càng thêm kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà độ kiếp ở trong đại đạo nguyên trì, hắn đắm chìm trong đại đạo nguyên dịch cung cấp sinh cơ vô cùng vô tận cho hắn, để cho hắn thủy chung được vây trong trạng thái bất tử bất diệt. Pháp lực, thân thể, đạo quả, đại đạo, nguyên thần, thần hồn của hắn, hết thảy đều đang không ngừng hấp thu năng lượng của đạo dịch. Nếu như thời kỳ bình thường, hắn hấp thu một giọt đạo dịch liền đủ để cho hắn tiêu hóa thời gian mấy ngày. Hấp thu liên tục không muốn sống như vậy sẽ chỉ khiến cho chính mình bạo thể mà chết. Bất quá hiện tại có lôi kiếp chi uy không ngừng đánh xuống, phá hủy hết thảy của hắn, đạo dịch để cho hắn không ngừng phục sinh, vừa vặn có thể làm cho hắn đạt tới một loại trạng thái thăng bằng kỳ diệu. Thậm chí hắn còn để cho nguyên thủy chứng đạo kiếm hấp thu đạo dịch, cố gắng tăng lên uy lực của thanh thần kiếm này. Nguyên thủy chứng đạo kiếm vốn là pháp bảo cấp bậc chân tiên, Giang Nam tăng lên tới cảnh giới nguyên thủy thần vương, còn chưa kịp trọng luyện tăng lên phẩm cấp của kiện pháp bảo này. Nhưng mà bây giờ là một cơ hội cực tốt, mượn lôi kiếp rèn luyện, tăng lên thần kiếm chi uy thật lớn. Thanh thần kiếm này chính là lấy trụ hoang thần thạch làm chủ, tiên thiên kim khí làm phụ, cho dù là lôi kiếp cũng không cách nào phá hủy, kinh qua một lần lại một lần lôi kiếp rèn luyện, uy năng tăng lên gấp bội. Không biết tiên thiên bất diệt linh quang cùng kiện tiên thiên đàn ngọc mà băng liên, thánh mẫu tặng cho ta có thể mượn uy lực của lôi kiếp để tăng lên uy lực, chữa trị tổn hại được hay không? Trong lòng Giang Nam khẽ động. Tiên thiên bất diệt linh quang cùng với tiên thiên giao cầm phù bị phá nát xuất hiện, ở trong lôi quang trầm phù, nhưng lại không hấp thu năng lượng của lôi kiếp chút nào, chỉ thành thôi. Hắn chuyên tâm độ kiếp, thân thể, pháp lực, đạo quả, đại đạo, nguyên thần, thần hồn không ngừng đem năng lượng của đạo dịch hấp thu, mặc dù không cách nào luyện hóa nhưng đem tinh hoa của đại đạo nguyên dịch chứa đựng lại một lần phục sinh để cho hắn, lại lần nữa cấu tạo lại thân thể đạo quả trở nên càng thêm cường địa hơn, càng thêm hoàn mỹ không tì vết. Thậm chí có một loại cảm giác khởi đầu lại khởi đầu. Cảm giác như vậy là pháp lực, nhục thân, đạo quả đạt đến nguyên thần, thần hồn sắp dung hợp quy nhất, tương đối kỳ lạ. Tự thân luyện thành một thể, tình huống như thế còn chưa bao giờ có, cho dù là những đạo quân chuyển thế kia, cho dù là đế, tôn cùng bất không đạo nhân, nhục thể của bọn hắn chính là nhục thể, pháp lực chính là pháp lực, đạo quả chính là đạo quả, đại đạo chính là đại đạo, không thể tương dung, không cách nào quy nhất. Mà hiện tại Giang Nam thậm chí có một loại cảm giác pháp thân, đạo, quả dung hợp, nếu là làm được một bước này, thân thể chính là nguyên thần, thân thể chính là đạo quả, thân thể chính là đại đạo, thân thể chính là pháp. Loại thành tựu này chưa từng có ai, còn chưa từng có người nào có thể làm được một bước này. Đem pháp, thân, đạo, quả luyện thành nhất thể, chỉ sợ là đạo quả ký thác tự thân, không cách nào lại ký thác ở trong tiên thiên bất diệt linh quang rồi. Giang Nam nhẹ nhàng cau mày lại, làm như vậy có lợi có hại, lợi chính là tứ vị nhất thể, thực lực càng cường đại hơn, có thể bộc phát ra lực lượng vô cùng, mà tệ đoan chính là, đạo quả, thân thể, pháp lực, đại đạo dung thành nhất thể, nếu như bỏ mình, vậy thì là đả kích mang tính hủy diệt, tất nhiên đạo quả sẽ nát bấy, hồn phi phách tán. Làm như vậy là tốt là xấu, hắn cũng không biết, bất quá đây đích xác là một loại phương hướng phát triển, để cho hắn nhìn ra một con đường chứng đạo bất đồng. Muốn làm được pháp, thân, đạo, quả quy nhất, tứ vị nhất thể, so với trong tưởng tượng của ta phải khó khăn hơn rất nhiều, chỉ sợ tạm thời không cách nào làm được, cho dù là mượn tiên kiếp cùng đại đạo nguyên dịch này cũng là không cách nào làm được. Bất quá đây tóm lại là có một cái phương hướng đi tới. Trong mắt của hắn tinh quang thiểm động, lạc ấn của tiên thiên pháp bảo cực kỳ khó bắt lấy. Giang Nam mặc dù đối với những tiên thiên pháp bảo này có lĩnh ngộ của mình, thậm chí luyện thành bát đại tiên thiên thần thông, nhưng như cũ không cách nào đem lạc ấn uy năng của một tia, một luồng kia luyện vào trong đạo quả. Ta không tin ta không cách nào làm được. Hắn tĩnh tâm lại, pháp lực trong đạo quả đang kiến tạo thành một đóa ngũ sắc liên hoa. Trong nháy mắt này một đạo lôi quang ẩn chứa tiên thiên ngũ sắc lạc ấn bổ tới, chém xuống ở trên đạo quả của hắn. Giang Nam tâm vô ngoại vật, toàn tâm cảm ứng tiên thiên ngũ sắc liên lạc ấn ở trong lôi quang. Hai đóa ngũ sắc liên cảm ứng lẫn nhau. Rốt cuộc hắn bắt được cỗ cảm ứng yếu ớt này, lạc ấn trong lôi quang cùng với thần thông của hắn giao cảm lẫn nhau, đột nhiên va chạm nhưng không có hoàn toàn mất đi, còn là có một tia đại đạo lực lượng yếu ớt bảo tồn lại, khắc sâu vào trong đạo quả rách nát. Trong lòng Giang Nam vui mừng, bỗng nhiên biết chính mình đi đúng phương hướng rồi, lúc này không ngừng ở trong đạo quả cấu thành hình thái bát đại tiên thiên pháp bảo, dùng lĩnh ngộ của chính mình đối với tiên thiên pháp bảo giao cảm, với lạc ấn của bát đại tiên thiên pháp bảo. Dần dần trong đạo quả đạo cung của hắn hiện ra một đóa ngũ sắc liên, một thanh yếm ma thương, một gốc tiên thiên linh căn, một chiếc tiên thiên thần đăng, một tòa tạo hóa chi môn cùng chung chống đỡ đạo cung. Lạc ấn của tiên thiên hỗn nguyên châu, tiên thiên ôn đế quan, tiên thiên kim long giản cũng lần lượt xuất hiện, định trụ đạo cung tứ cực bát hoang, để cho đạo cung của hắn trở nên càng thêm vững chắc. Lôi lạc như mưa, thời khắc tiên kiếp đến mãnh liệt nhất nhưng Giang Nam lại thở phào nhẹ nhõm, đạo quả của hắn mặc dù nhiều lần bị oanh phá, nhưng mà lại không bị nổ nát, ngược lại đem uy năng của tiên kiếp thừa nhận xuống, mượn đại đạo nguyên dịch không ngừng tự thân chữa trị, càng ngày càng bền bỉ, càng ngày càng lớn mạnh. Mà nhục thể của hắn cũng đang mượn năng lượng của đại đạo nguyên dịch, không lại bị tiên kiếp phá hủy nữa, càng ngày càng mạnh. Pháp lực, nguyên thủy đại đạo của hắn cũng càng ngày càng ngưng kết, lúc trước một đạo lôi quang của lôi kiếp là có thể đem hắn chém giết, mà hiện tại hắn đã có thể mượn đại đạo nguyên trì kiên trì xuống, thành tựu rõ rệt. Hơn nữa hư ảnh của bát đại tiên thiên pháp bảo trong đạo quả đạo cung của hắn cũng dần dần trở nên rõ ràng, đem càng nhiều lạc ấn của tiên thiên pháp bảo luyện nhập vào trong đạo quả. Ha ha, lôi kiếp dẫn động lạc ấn của tiên thiên pháp bảo đã không thể phá hủy ta. Giang Nam ngẩng đầu nhìn nguyên tháp, nguyên đỉnh cùng nguyên trung treo cao ở trên tế đàn, cười nói, không biết kiếp số lần này của ta có thể tác động đến lạc ấn của tam đại linh bảo này hay không. Bản thân ta muốn thử nhìn xem uy năng lạc ấn của tam đại linh bảo này một chút. Oanh! Tiên lôi đột nhiên bắt đầu dẫn động, dẫn tới một luồng uy năng của nguyên tháp hạ xuống, sau một khắc Giang Nam ở trong đại đạo nguyên trì bị oanh toái, chỉ còn lại một đoàn tro bụi, ngay cả đạo quả cũng không lưu lại. Đại đạo nguyên dịch đem hắn hoàn mỹ phục sinh, mồ hôi lạnh trên trán Giang Nam cuồn cuộn, uy năng của lạc ấn nguyên tháp thật sự mạnh đến đáng sợ, ngay cả thân thể, đạo quả thiên truy bách luyện mới luyện thành của hắn cũng không thể chịu đựng được. Nếu không phải đại đạo nguyên dịch thật sự thần kỳ, hắn nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử. Làm như ta chưa nói qua. Oanh! Một luồng uy năng của tiên đỉnh hạ xuống, lần này đánh vào đại đạo nguyên trì, đem hắn oanh đến nát bấy. Đại gia, ngươi còn đánh. Giang Nam phục sinh, vừa sợ vừa giận, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lôi đình của tiên kiếp trải qua hai lần chém giết này đã suy giảm thật lớn, lôi quang còn dư lại đã chưa đầy 1/3 thời kỳ toàn thịnh. Trong lòng bỗng nhiên biết tiên kiếp dẫn động lạc ấn của tiên thiên linh bảo sẽ hao tổn năng lượng rất lớn, tiên kiếp này chỉ sợ sắp kết thúc rồi. Còn có một cơ hội cuối cùng. Không biết có thể đem lạc ấn của Nguyên Trung dẫn dắt, nhập vào trong đạo quả đạo cung hay không? Trong mắt của hắn tinh quang bạo xạ, hết sức chăm chú nhìn về phía lạc ấn của Nguyên Trung sắp oanh tới, rốt cuộc, tất cả lôi quang tụ tập thành một thể, dẫn vào lạc ấn của Nguyên Trung hướng hắn oanh xuống. Giang Nam trường khiếu, từng kiện tiên thiên pháp bảo lạc ấn trong đạo quả đạo cung đang sáng lên, dẫn động uy năng, chuẩn bị bắt lấy đạo lạc ấn của Nguyên Trung trong lôi quang này. Lôi quang mang theo lạc ấn của Nguyên Trung oanh xuống, hồng trung đại lữ cự hưởng cùng hình trung đem hắn bao phủ. Lần này sau khi oanh kích, lôi quang hoàn toàn tiêu tán, trên tế đàn không có kinh lôi, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, chỉ thấy trong đại đạo nguyên trì, Giang Nam được đại đạo nguyên dịch cải tạo, đạo quả hiện lên. Đột nhiên trong đạo quả đạo cung của hắn truyền đến từng tiếng chuông vang, tuyên truyền giác ngộ, khiến người ta tỉnh ngộ, đem đạo quả của hắn chấn thành hiện ra vết rách chi chít, cơ hồ chấn vỡ. Hắn vẫn là ở trong một đạo kiếp quang cuối cùng bắt đến một tia lạc ấn nguyên trung, giấu ở trong đạo cung. Bất quá mặc dù bắt đến lạc ấn của nguyên trung, nhưng mà Giang Nam lại không cách nào đem đạo lạc ấn này luyện hóa. Lạc ấn của nguyên trung như cũ là kiếp số của hắn, muốn đem hắn chấn vỡ oanh sát. Chấn áp. Giang Nam hét lớn, điều động bát đại tiên thiên pháp bảo lạc ấn, trong đạo cung cùng nhau hướng lạc ấn của kiện nguyên trung kia áp xuống, rốt cuộc để cho kiện nguyên trung này an tĩnh lại. Mà năng lượng của đại đạo nguyên dịch xông tới, lại để cho đạo quả của hắn khôi phục như lúc đầu. Tốt, chỉ cần đợi một thời gian, ta luyện hóa lạc ấn của kiện nguyên trung, này là có thể để cho đạo quả càng thêm lớn mạnh, cũng có thể nhận được một môn đại thần thông của nguyên trung cực kỳ lợi hại. So với đại thần thông nguyên trung của tôn hỗn độn cổ thần kia thì phải lợi hại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn có chút tiếc nuối, kiếp số lần này, hắn mượn đại đạo nguyên dịch cùng lôi kiếp cũng không thể làm được pháp, thân, đạo, quả tứ vị nhất thể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Muốn làm được một bước này còn cần hắn không ngừng chuyên cần khổ tu. Nhục thể, nguyên thần, đạo quả cùng pháp lực, đại đạo của hắn đã không cách nào tiếp tục hấp thu năng lượng của đại đạo nguyên dịch, không có lôi kiếp, lại hấp thu thì hắn sẽ gặp phải bạo thể mà chết. Bị năng lượng của đại đạo nguyên dịch đánh bạo. Không biết có thể đem những đại đạo nguyên dịch này lấy đi hay không? Giang Nam nhìn về phía đạo dịch còn dư lại trong đại đạo nguyên trì, nháy mắt mấy cái nói, không thu lại bảo bối nghịch thiên bực này là không quá phù hợp với tác phong của ta. Tác phong của ta từ trước đến giờ là không để lại một ngọn cỏ, không lưu cho đối thủ nửa cọng lông. Đạo dịch trong tòa đại đạo nguyên trì này vốn là không còn nhiều lắm, Giang Nam ở trong đó ngâm mình, mượn năng lượng của đạo dịch độ kiếp, hấp thu hơn phân nửa đạo dịch. Đạo dịch còn dư lại còn chưa đủ để chứa trong một cái chậu gỗ. Những đạo dịch này như cũ không phải là chuyện đùa. Một giọt đại đạo nguyên dịch ẩn chứa năng lượng liền đủ để cho người từ chân tiên đột phá, đến tiên vương, rồi. Huống chi trong đại đạo nguyên dịch ẩn chứa phong phú đa biến của tiên đạo, lại càng là chí bảo vô thượng tăng lên cảnh giới pháp lực. Đạo dịch còn như lại như cũ là tài phú khó có thể tưởng tượng, có thể giúp người tăng lên cảm ngộ đối với đạo cùng tu vi thực lực tự thân, của chính mình. Hơn nữa mấu chốt chính là loại đạo dịch này quả thực chính là linh đan diệu dược vô thượng, so sánh với tiền sử thánh dược do tiền sử đạo quân kết xuất ra, cũng không kém chút nào. Một giọt đạo dịch có thể để cho người chết sinh ra xương trắng, chữa khỏi hết thảy thương thế, vô luận thương thế nặng như thế nào đều có thể dễ dàng chữa khỏi. Nếu không phải như thế, những vị tiên vương, tiên quân, chuyển thế đạo quân kia cũng không thể một lòng muốn trèo lên đỉnh tế đàn, khát vọng nhận được đạo dịch. Giang Nam đã sớm cảm nhận được chỗ tốt của đại đạo nguyên dịch. Tự nhiên là không chịu bỏ qua cho đạo dịch còn dư lại, bất quá khi pháp lực của hắn đem đạo dịch còn sót lại không nhiều lắm này, cuồn cuộn cuốn lên, đột nhiên một loại cảm ứng đại kinh khủng xông lên đầu, tựa hồ chỉ cần lấy đi đạo dịch còn dư lại này, thì hắn sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Giang Nam nhẹ kêu một tiếng, tâm niệm khẽ động, để xuống đạo dịch, loại cảm giác làm tim hắn đập nhanh này theo đó biến mất. Hắn lại lấy pháp lực cuốn đạo dịch lên, loại cảm giác kia lại lần nữa xông tới. Nguyên lai là những pháp bảo lạc ấn này. Trong lòng Giang Nam nghiêm nghị, chú ý tới chỉ cần mình cố gắng thu lấy đại đạo nguyên dịch, uy năng của những pháp bảo lạc ấn này sẽ gặp phải kích thích. Chẳng lẽ nói đạo dịch không cách nào mang ra nơi này? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không có thử mạnh mẽ thu lấy đạo dịch. Đế, tôn cùng bất không đạo nhân sau khi khai thiên tích địa, đem đạo dịch còn sót lại để ở chỗ này, không hẳn là không có ý tứ tạo phúc cho hậu nhận. Mạnh mẽ mang đi chính là làm trái với ý nguyện của ba vị tồn tại cổ xưa này, tất nhiên sẽ gặp kiếp. Trong lòng Giang Nam khẽ động, lấy ra đạo quả của Băng Liên Thánh Mẫu. Nữ tử này đang mượn thủy liên linh căn cải tạo thân thể, đem đại lượng tiên dịch mà Giang Nam sưu tập đến đánh vào trong thủy liên linh căn, bồi dưỡng ra hình thể của một vị diệu linh thiếu nữ. Diệu linh thiếu nữ này bộ dáng kiều mị động lòng người, chỉ tầm 13-14 tuổi, nhưng mà thân thể lại đã phát dục thành thục, có một loại quyến rũ của hồng nhan họa thủy. Hai mắt của nàng đã mở ra, lộ ra vẻ rất là linh động, trong mắt giống với trong mắt của băng phách huyền nữ, phẳng phất cũng là do nước tạo thành, nhưng mà trong mắt của băng phách huyền nữ xanh thẳm giống tiên hải. Thỉnh thoảng yên lặng thâm thúy, thỉnh thoảng như nộ hải chiều dâng, mà ánh mắt của nàng lại là long lanh nước, thanh xuân thấu triệt, giống như là sáng sớm sáng rỡ, dương quang vẩy lên trên mặt hồ yên tĩnh. Ánh mắt là cửa sổ của tâm linh, bất quá Giang Nam lại biết đôi mắt này của Băng Liên, thánh mẫu tuyệt đối không phải là cửa sổ tâm linh của nàng, nữ tử này đanh đá chuông hoa, giảo hoạt đa đoan. Người nào nếu như cho nàng là đơn thuần, như vậy tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi lớn. Thân thể của nàng còn chưa hoàn thành, trên người không có quần áo. Lung linh lồi lõm, đem xinh đẹp của nữ tử phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bộ dáng của nàng mặc dù chỉ có 13-14 tuổi, nhưng mà ngực nàng so với băng phách huyền nữ lại không nhỏ hơn. Nữ nhân này cải tạo thân thể, một mặt muốn giả bộ nai tơ, một mặt lại cố chấp đến muốn đem ngực của mình đắp nặn đến ngạo thị hoa thơm cỏ lạ, để cho Giang Nam mở rộng tầm mắt, cũng có không hiểu. Giáo chủ, nhân gia đẹp mắt không? Băng Liên Thánh Mẫu cũng đang trồng đạo quả, liếc thấy Giang Nam đang quan sát thân thể của mình, không khỏi chớp chớp ánh mắt trong suốt, đơn thuần vô cùng mà nói. Yêu nữ này, quả thực là mê chết người không đền mạng. Giang Nam nghiêm mặt nói, đạo hữu, nơi này còn có một chút đại đạo nguyên dịch, nếu như đạo hữu có thể luyện hóa, đối với ngươi có ích lợi rất lớn. Băng Liên Thánh Mẫu vừa mới nhìn đến đại đạo nguyên dịch trong nguyên chỉ không còn nhiều, không khỏi vui mừng vô cùng, ôm lấy Giang Nam hung hăng mà hôn một ngụm, liền hướng đại đạo nguyên chỉ xông tới, cười duyên nói, đế, tôn cùng bất không đạo nhân luyện ra đại đạo nguyên dịch, chính là vừa vận dùng để rèn luyện căn cơ tiên đạo của ta. Nàng vô cùng cẩn thận vốc lên vài giọt đại đạo nguyên dịch, mở ra cái miệng anh đào nhỏ, không dám hấp thu loại đạo dịch này quá nhiều. Không nên uống. Đây là nước tắm của ta. Khụ khụ, xem như ta chưa nói qua. Giang Nam lúng ta lúng túng nói. Phốc. Băng Liên Thánh Mẫu há mồm đem vài giọt nguyên dịch kia phun ra, cả giận nói, ngươi dùng đại đạo nguyên dịch tắm. Phi. Phi. Phí của trời. Giang Nam hơi có chút lúng túng, phẫn nộ nói. Kiếp số của ta phủ xuống, không thể làm gì khác hơn là trước nhảy vào trong ao, làm sao mà quản được đại đạo nguyên dịch hay là tiên dịch bình thường, có thể giữ được tính mạng liền coi như không sai rồi. Băng Liên Thánh Mẫu trợn mắt nhìn hắn, Giang Nam làm bộ như không thấy, cười nói, người mau hấp thu đạo dịch, ta đoán chừng qua không lâu nữa sẽ có đạo quân chuyển thế cùng tiên quân đi lên. Nụ cười của Băng Liên Thánh Mẫu âm tình bất định, nhìn đại đạo nguyên dịch có chút chần chờ, tuy nói đại đạo nguyên dịch không nhiễm một hạt bụi, không thể nào có tạp chất. Nhưng nước tắm của Giang Nam thực sự khiến cho nàng có chút bóng ma trong lòng. Vì chi tư, lão nương liều mạng. Băng Liên Thánh Mẫu cắn răng, ngồi xếp bằng, nói, giáo chủ, thiên hoàng cùng vô tà lưỡng đại đạo quân chuyển thế chi thân hẳn là cũng ở nơi đây, người giúp ta hộ pháp. Vạn vạn không thể để cho bọn họ thương tổn đến ta. Giang Nam lạnh nhạt nói, đạo hữu yên tâm, ta đã đồng ý hộ pháp cho ngươi thì sẽ không nuốt lời. Ta ở chỗ này thì không người nào có thể thương tổn được ngươi, đạo quân chuyển thế cũng không được. Băng Liên Thánh Mẫu liếc nhìn hắn một cái, hiếu kỳ nói, ngươi không đến hấp thu đại đạo nguyên dịch sao? Giang Nam lắc đầu, không có bất kỳ không nỡ nào, nói, chỗ tốt ta lấy được đã đủ nhiều rồi, đã không cần đến đại đạo nguyên dịch nữa. Đúng như lời hắn nói, hắn lấy được chỗ tốt đủ nhiều rồi, lần này ở trong đại đạo nguyên trì, thương thế nguyên thần của hắn đã sớm khỏi, hơn nữa thành công vượt qua thần vương đại kiếp, trở thành tồn tại cấp tiên vương. Nhục thể, nguyên thần, thần hồn, đạo quả. Pháp lực cùng đại đạo của hắn nhận được rèn luyện trước nay chưa từng có, năng lượng dư thừa của đại đạo nguyên dịch bị hắn ẩn sâu ở trong thân thể đạo quả, đợi một thời gian đem cỗ năng lượng này hoàn toàn luyện hóa, tu vi thực lực của hắn tất nhiên sẽ lại có một lần tiến bộ kinh người nữa. Không chỉ như thế, hắn còn lĩnh ngộ đến con đường pháp, thân, đạo, quả tứ vị nhất thể sơ sơ, hiện tại mặc dù còn chưa tu thành nhưng mà căn cơ tương lai đã đánh xuống, chỗ tốt mang cho hắn là từ trước đến nay không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa nguyên thủy chứng đạo kiếm của hắn cũng nhận được tư nhuận của đại đạo nguyên dịch của lôi kiếp, thậm chí gặp phải oanh kích của bát đại tiên thiên pháp bảo lạc ấn, đem những lạc ấn này khắc ở trên thân nguyên thủy chứng đạo kiếm. Thanh thần kiếm này đã tăng lên cấp bậc thần vương, uy lực tăng lên trên biên độ lớn, không thua kém Giang Nam. Hắn còn đem một luồng lạc ấn của bát đại tiên thiên pháp bảo giao ở trong đạo quả đạo cung, để cho đạo quả đạo cung của hắn càng thêm vững chắc, càng thêm khó có thể ma diệt. Trong tiên thiên pháp bảo ẩn chứa bất diệt đại đạo, có thể vượt qua tịch diệt kiếp. Nhưng mà loại bất diệt đại đạo này lại thâm ảo khó hiểu, không thể nào nghiên cứu. Giang Nam nhận được tiên thiên bất diệt linh quang lâu như vậy, cũng không thể ngộ ra được bất diệt đại đạo. Bất quá có lạc ấn của bát đại tiên thiên pháp bảo này, hắn là có thể thử nghiên cứu thôi diễn ảo diệu của bất diệt đại đạo, mấu chốt vượt qua tịch diệt kiếp. Càng mấu chốt chính là hắn còn có được một tia lạc ấn của Nguyên Trung, đây mới là chỗ làm cho hắn động tâm nhất. Nguyên Trung, một trong tam đại tiên thiên linh bảo, liệt vào ngang hàng nguyên tháp, nguyên đỉnh, chỗ cường đại kia đã quá rõ ràng. Tiên thiên linh bảo vượt qua mấy lần tịch diệt kiếp cũng sẽ tổn hại, tỉ như tiên thiên giao cầm, từ thời đại yêu tộc đến nay đã trải qua yêu ma chú ba chàng tịch diệt kiếp, hôm nay đã phá nát, uy năng hao tổn hầu như không còn. Nhưng mà nguyên chung, tiên thiên linh bảo bậc này, ẩn chứa bất diệt đại đạo cấp bậc cao hơn, có thể vượt qua nhiều lần tịch diệt kiếp hơn. Giang Nam đứng ở bên người Băng Liên Thánh Mẫu, chỉ thấy thiếu nữ này vô cùng cẩn thận đem một giọt đạo dịch hấp thu, giọt đạo dịch kia phẳng phất giống như hơi nước ốc lên. Hóa thành tiên đạo cùng tiên hà huyễn lệ nhiều màu, từ trong làn da nàng chui vào thể nội. Tiên hà liền kết thành quần áo của nàng, thiên y vô phùng, đem vóc người mỹ lệ của nàng che giấu, bất quá sau khi mặc quần áo, Băng Liên Thánh Nữ càng lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người, làm cho người ta tim đập thình thịch. Tu vi của nàng đang điên cuồng tăng lên, tế ngộ của Băng Liên Thánh Mẫu phi phàm, lấy tiên đạo linh căn làm trụ cột đúc thành thân thể một đời này, bản thân liền khiến cho khởi điểm của nàng vượt qua không biết bao nhiêu người, trời sinh chính là tiên nhân. Mà hiện tại hấp thu đạo dịch càng làm cho tu vi của nàng bắt đầu điên cuồng tăng lên, sau mỗi cái hô hấp đều có được tiến bộ khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa băng liên thánh mẫu không chỉ đang hấp thu tiên đạo, đồng thời cũng đang tu luyện đại đạo thời đại yêu tộc, đem đại đạo của thời đại yêu tộc luyện vào bản thân, luyện vào trong tiên đạo. Cùng cảnh giới, trình độ thâm hậu của tu vi nàng đã vượt qua những tán tiên mà Giang Nam từng thấy. Sự thâm hậu của tu vi khiến cho Giang Nam cũng không khỏi vì thế mà sợ hãi than. Cũng không lâu lắm, nàng liền đột phá đến cảnh giới chân tiên, tu vi còn là không ngừng tăng trưởng, luyện thành gần vạn đạo đại đạo cấp chân tiên. Đế, tôn cùng bất không đạo nhân để lại chỗ tốt cho đời sau thật sự là nhiều lắm, sáng thế cường giả bực này, lòng dạ làm cho người ta sợ hãi than. Giang Nam thầm nghĩ, đế, tôn cùng bất không đem cơ duyên kinh thế kinh người để lại cho hậu nhận, lòng dạ bực này để cho Giang Nam tự hỏi là không cách nào làm được. Cũng để cho chính hắn bắt đầu nhìn lại chính mình, đổi lại là chính mình đứng ở độ cao của đế, tôn cùng bất không, có hay không cũng có thể giống như ba người bọn họ. Nhãn giới, ý chí của người sáng lập vượt xa đạo quân, đứng ở độ cao bất động, nhìn qua cảnh sắc cũng là bất đồng. Giang Nam nghĩ tới đây, đột nhiên tâm có cảm ngộ, hướng bên cạnh tế đàn nhìn lại, chỉ thấy Vân Hương Tiên Vương, cũng tức là thần mẫu đạo quân xuất hiện ở bên cạnh tế đàn. Tiếp theo lại có một tôn tiên vương trẻ tuổi xuất hiện, chính là Thánh Ma Thiên Tôn. Sau đó liền là người quen cũ vạn chú đạo quân của hắn, mặc dù vạn chú đạo quân đã đổi tu tiên đạo, nhưng mà hắn như cũ bảo lưu lấy ảo diệu của chú đạo, bằng vào khí tức thì Giang Nam liền có thể phân biệt ra được hắn. Nữ tiên tử xinh đẹp Tử Hạm đạo mẫu cũng đi lên tế đàn, cùng nàng đi song song, thì là một vị hôi bào đạo nhân cùng một vị quý khí thiếu niên. Vô Tà đạo quân, Thiên Hoang đạo quân, đạo hữu, Giang Nam hướng sáu người chắp tay làm lễ ra mắt. Tinh mang trong mắt của Thánh Ma Thiên Tôn hiện lên, chắp tay hoàn lễ nói. Đạo hữu, Tử Hạm đạo mẫu tinh tế đánh giá hai mắt của Giang Nam, cũng là chắp tay hoàn lễ, đạo hữu, Vô Tà đạo quân cùng Thiên Hoang đạo quân cũng là khom người hoãn lễ, lễ số không thể thiếu, nói, Huyền Thiên giáo chủ quả nhiên bất phàm, nhiều lần chiếm trước tiên cơ làm ta bội phục. Duy chỉ có Vạn Chú đạo quân cùng Thần Mẫu đạo quân hai người đều không hoàn lễ, Vạn Chú đạo quân nhìn bốn phía, thản nhiên nói, Huyền Thiên, nhân quả giữa ta và Nguyên nên có một chàng kết thúc, nơi này rất tốt, thích hợp cho giáo chủ ngươi chôn xương chỗ này. Hai tay của hắn chắp sau lưng, nói xong câu đó liền đem ánh mắt đặt vào trên lạc ấn của Bát Đại Tiên Thiên Pháp Bảo, lại ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Tháp, Nguyên Đỉnh cùng Nguyên Trung, không khỏi than thở không dứt, tựa hồ cùng Giang Nam kết thúc nhân quả đối với hắn, mà nói chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Giang Nam nhìn về phía Thần Mẫu Đạo Quân, cười nói, Thần Mẫu nghĩ sao? Thần Mẫu Đạo Quân phong vận vạn chủng, lắc đầu cười nói, giáo chủ, ngươi đoạt pháp bảo của vạn chú, đây chính là chuyện tình giữa ngươi với vạn chú đạo hữu. Ta làm sao lại đi quấy giày? Không thể không thừa nhận, nữ tử này có một loại mị lực mê người, cho dù là băng liên thánh mẫu vừa mới phục sinh, mặc dù về phần xinh đẹp chỉ có hơn chứ không kém nàng, nhưng mà trên khí chất khí độ thì không so được với nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Nam kinh ngạc nhìn nàng, nữ tử này luôn luôn hận mình thấu xương, hận không thể đem mình giết đi cho thống khoái, làm sao khi đến trên tế đàn này liền trở nên dễ nói chuyện như vậy. Ở trong lòng hắn, Thần Mẫu đạo quân mới là nhân vật nguy hiểm nhất. Là kết tinh của vô số cổ thần trí tuệ thời đại tiền sử thần đạo, đồng dạng cũng là tồn tại khống chế vô số tiền sử cổ thần. Thần Mẫu đạo quân đoạt xá Vân Hương Tiên Vương, Vân Hương bản thân chính là cảnh giới tiên vương, đạo quân cần tốn hao nhiều thời gian hơn để đi thích ứng cỗ thân thể này. Lúc trước nàng xung đột với Giang Nam đã có thể áp chế tiên hoàng cấp tiên quân, mà trải qua rất nhiều cơ duyên của nguyên thủy chi địa, chắc hẳn nàng đã cải tạo thân thể của Vân Hương Tiên Vương, một đường tiên duyên đủ để cho nàng trở nên càng thêm cường đại cùng kinh khủng. Mà hiện tại Thần Mẫu đạo quân lại một bộ phong kinh vân đạm, cũng không có la lên đánh giết với Giang Nam, thực sự là để cho hắn có chút không giải thích được. Băng Liên Thánh Mẫu, Thiên Hoang đạo quân đột nhiên nhìn chằm chằm vào thiếu nữ ngồi xếp bằng ở bên đại đạo nguyên trì, trong mắt tinh quang bạo phát, lập tức từ trong khí tức của thiếu nữ này nhận ra Băng Liên Thánh Mẫu, quý khí thiếu niên này tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, "Băng Liên, ngươi cũng chuyển thế." "Rất tốt, rất tốt." Hôi Bào đạo nhân Vô Tà đạo quân ở một bên trong mắt cũng là sát cơ bộc phát, lạnh lùng nhìn Băng Liên Thánh Mẫu sau khi chuyển thế, nói, ngươi đoạt tiên thiên giao cầm của chúng ta, làm hại chúng ta vẫn lạc ở trong tịch diệt kiếp, phải nấp ở vô nhân cấm khu kéo dài hơi tàn. Hôm nay là nên chấm dứt đoạn nhân quả này rồi. Giang Nam đứng ở trước người của Băng Liên Thánh Mẫu, giống như một gốc thần thụ thủ hộ nơi này. Thiên Hoang đạo quân, Vô Tà đạo quân hơi ngẩn ra, hai cái đạo quân khí độ rõ rệt, làm lễ ra mắt nói, giáo chủ đây là có ý gì? Giang Nam hoàn lễ, nghiêm mặt nó, hai vị đạo huynh, Băng Liên Thánh Mẫu có giao dịch với ta, muốn ta trở thành người hộ đạo một đời này của nàng, hai vị đạo huynh có thể cấp cho Giang Mỗ một chút mặt mũi được không? Không thể. Thiên Hoàng đạo quân thản nhiên nói. Vô Tà đạo quân thở dài, nói, trong hai người chúng ta vốn là có một người có thể tránh thoát tịch diệt kiếp, nhưng mà bởi vì nàng này khiến cho hai người chúng ta vẫn lạc, phải mang theo đạo quả còn sót lại trốn vào vô nhân cấm khu, loại cừu hận này giáo chủ hẳn là có thể lý giải đi. Giang Nam gật đầu, hai vị chuyển thế đạo quân này không có khuyên hắn buông tha cho Băng Liên Thánh Mẫu, tu luyện tới một bước như họ, cũng đã rất rõ đạo tâm của lẫn nhau tuyệt sẽ không vì ngoại vật, hay ngoại nhân mà thay đổi. Vì vậy bọn họ cũng không nói ra lời khuyên, mà là chỉ ra nhân quả, cái này liền đủ rồi. Không khí trên tế đàn càng ngày càng bị đè nén, Giang Nam đối mặt với tam đạo đạo quân chuyển thế, giờ phút này không khỏi có chút thấp thỏm, dù sao đối phương là đạo quân sau khi chuyển thế. Hắn cùng với vạn chú đã giao thủ, cũng cùng thần mẫu đạo quân từng có giao phong ngắn ngủi. Bất quá vạn chú khi đó ở trong trạng thái trọng thương, cũng không chuyển thế, mà hiện tại vị đạo quân này đã chuyển thế, cũng tu luyện tới cảnh giới tiên vương, thực lực chỉ sợ đạt tới tài nghệ tiên quân. Mà Thiên Hoang đạo quân, Vô Tà đạo quân đã sớm chuyển thế, chắc hẳn thân thể cấu tạo so sánh với những người khác thì hoàn mỹ hơn rất nhiều. Đạo quân, chính là quân chủ của đại đạo, nắm trong tay đại đạo, nhân vật bậc này đã là loại nhân vật có cùng cảnh giới với đế, tôn cùng bất không. Bọn họ thậm chí có thể sáng tạo đại đạo, mở vũ trụ càn khôn. Giao thủ với nhân vật như thế, trong lòng hắn cũng không có nắm chắc phần thắng, chỉ có kỳ vọng. Hắn kỳ vọng một cuộc đại chiến oanh oanh liệt liệt, mong đợi cùng tiên hiền tiền sử va chạm một lần rực rỡ chí cực, đại đạo bất đồng va chạm, lý niệm bất đồng va chạm, tư tưởng bất đồng, thần thông bất đồng, thân thể bất đồng, oanh oanh liệt liệt, nghiệm chứng lẫn nhau, nghiệm chứng tự thân. Đột nhiên thanh âm va chạm kịch liệt truyền đến, hiển nhiên có người ở dưới thềm đá tranh đấu, không biết tình hình chiến đấu như thế nào, nhưng chỉ bằng đạo âm giao thủ cùng tiếng bạo liệt truyền đến, liền để cho người ta biết người đang giao thủ chính là nhân vật cấp bậc tiên quân. Hơn nữa đây không chỉ là một tôn tiên quân đang giao thủ, mà là hai cái tiên quân vây công một người, mà từ trong đạo âm cùng va chạm của thần thông người nọ bạo phát sinh ra là, có thể cảm giác được, người này thế nhưng ngăn cản hai cái tiên quân vây công, thần thông đạo pháp xuất thần nhập hóa, tinh diệu vô cùng. Người rốt cuộc là người phương nào? Một cái thanh âm hậu trọng truyền đến, trong lòng Giang Nam khẽ động, thanh âm này chính là thanh âm của một tôn hỗn độn cổ thần trong đó. Chẳng lẽ hai cái hỗn độn cổ thần kia đã chứng được tiên quân? Trong lòng Giang Nam hơi chấn động, hai cái hỗn độn cổ thần chứng được tiên quân, chiến lực là cường đại cỡ nào? Chỉ sợ có thể sánh ngang với tiên quân lâu năm rồi. Mà hai cái hỗn độn cổ thần vây công một người, lại còn là đánh lâu không xong, thậm chí là không thể chiếm cứ thượng phong. Bọn họ vây công người kia, đến cùng là ai? Giang Nam hướng sáu tôn chuyển thế đạo quân đã lên đến tế đàn quét qua, chuyển thế đạo quân tiến vào nguyên thủy chi địa có tất cả 7 người, mà trên tế đàn chỉ có 6 người, còn có một người chưa tới. Hẳn là đang giao thủ với hai đại hỗn độn cổ thần kia. Vị chuyển thế đạo quân kia rốt cuộc là có lai lịch gì? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ nghe được một tiếng cười to truyền đến, không chơi với các ngươi nữa. Bên cạnh tế giàn, một người đi lên bậc thềm đá cuối cùng, cất bước đi lên tế đàn. Giang Nam lập tức chú ý tới, vạn chú, thần mẫu, thánh ma, thiên hoang, vô tà cùng tử hạm sáu tôn chuyển thế đạo quân đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Người này vóc người khôi khô cao lớn, thân mặc hắc bào bồng bềnh đung đưa, làm cho người ta có một loại cảm giác đại khí bàng bạc, nhưng không giống như những người khác là lấy tiên quang bao phủ diện mục của hắn bạo lộ ở trong tầm mắt của tất cả mọi người. Khuôn mặt của hắn cương nghị giống như thân thể của hắn, ánh mắt sáng ngời, phong mang tất lộ, vừa mới đi lên tế đàn, ánh mắt sáng ngời liền từ trên mặt mọi người quét qua, nhưng ngày sau đó rơi vào trên người Giang Nam, có chút dừng lại, lại mở ra mục quang. Hắn bước đi hướng tiên thiên ôn đế quan. Cười nói, nước tắm cũng đáng được tranh giành. Không duyên cớ để cho ta khinh thường các vị đạo hữu rồi. Người này bước lên tế đàn, liền lập tức đem không khí khẩn trương hóa giải trong vô hình. Thánh ma thiên tôn đột nhiên cất bước tránh ra từ bên cạnh đại đạo nguyên trì, thẳng đi về phía lạc ấn của tiên thiên ngũ sắc liên, thản nhiên nói, đáng tiếc, giáo chủ ở trong đại đạo nguyên dịch tắm rửa qua. Ta là người thích sạch sẽ, đừng nói là tắm rửa qua, chỉ sợ nhuộm một ngón tay thì ta cũng sẽ không lấy, chư vị đạo hữu. Đạo dịch này để cho các ngươi rồi. Tử hạm đạo mẫu cũng là lắc đầu tránh ra, đi về phía tiên thiên tạo hóa chi môn, cười dài nói, ta tự nhận là không yếu hơn so với đế, tôn cùng bất không đạo nhân. Sau khi chuyển thế tiến vào nguyên thủy chi địa thu hoạch cơ duyên của hắn, vốn liền là để cho ta tự nhận kém hơn bọn hắn một đường. Nếu như lại hấp thu nước tắm của giáo chủ, đó không phải là nói ta so sánh với giáo chủ cũng yếu hơn một bậc. Phục dụng đại đạo nguyên dịch cho dù có thể một bước lên trời, ta cũng không lấy. Thần mẫu đạo quân khẽ mỉm cười. Ánh mắt ở trên người vạn chú, thiên hoàng, vô tả quét qua một cái, ngay sau đó rơi vào trên người Giang Nam, nhìn hắn một cái thật sâu, xoay người đi về phía lạc ấn của Tiên Thiên Hỗn Nguyên Châu, nói, đạo dịch bất quá chỉ là có thể để cho chúng ta tăng lên mấy phần thực lực, tìm hiểu ra một chút tiên đạo mà thôi, đem so sánh, bất diệt đại đạo ẩn chứa, ở trong tiên thiên pháp bảo đối với ta còn có lực hấp dẫn hơn. Thiên Hoang Đạo Quân cùng Vô Tà Đạo Quân hướng ba người này nhìn lại, chỉ thấy ba người này, riêng mình đứng vững ở dưới lạc ấn của một kiện tiên thiên pháp bảo, đối với nhóm người mình tạo thành xu thế vây quanh. Hai cái chuyển thế đạo quân trong lòng dùng mình, bảy người bọn họ cũng không phải là bền chắc như thép, giữa lẫn nhau chẳng những không có bất kỳ hữu nghị nào, càng là có quan hệ cạnh tranh, minh tranh ám đấu đã lâu. Tuy nói bọn họ giả bộ giúp đỡ, lẫn nhau có ý niệm xác minh, nhưng nếu như cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha, cho bất kỳ một cái thời cơ nào có thể chém giết đối thủ. Bởi vì tương lai bọn họ tất có tranh đấu, tất yếu tới tranh đạo cái chỗ hồi đứng đầu tiên giới này, nắm trong tay vũ trụ càn khôn. Hiện tại diệt trừ đối thủ chưa trưởng thành, tổng so với tương lai sau khi chứng được đạo quân thì càng dễ dàng hơn. Hai người rời đi cước bộ, đi về phía dưới lạc ấn của Tiên Thiên Kim Long Giản cùng với Tiên Thiên Linh Căn, chỉ để lại Vạn Chú Đạo Quân, Đại Đạo Nguyên Dịch, để lại cho tiểu bối đi. Vạn Chú Đạo Quân nhìn Giang Nam một cái, khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói, coi như người mạng tốt. Dứt lời, cũng dịch chuyển cước bộ, đi về phía lạc ấn của Tiên Thiên Thần Đăng. Bảy vị chuyển thế đạo quân riêng mình tránh ra, đối với Đại Đạo Nguyên Dịch cũng không để ở trong lòng chút nào, ngược lại đi nghiên cứu lạc ấn của Tiên Thiên Pháp Bảo, thực sự là ngoài ý liệu của hắn. Hắn vốn cho là sẽ có một cuộc long hổ tranh giành, mà biểu hiện của bảy vị đạo quân làm cho hắn mê hoặc, nhất là vị chuyển thế đạo quân cuối cùng đi lên tế đàn kia, vài ba câu liền đem chàng sát kiếp này tiêu trừ trong vô hình, để cho hắn đối với người này phát ra tò mò. Đông, đông, tiếng bước chân trầm trọng truyền đến, hai tôn hỗn độn cổ thần rốt cuộc đi lên tế đàn, con mắt bắn ra thần quang, quét nhìn mọi người trên tế đàn, tàn bạo nhìn hướng hắc bào nam tử kia, hắc bào nam tử kia lơ đễnh, làm như không chú ý, như cũ đang tính toán tiên thiên ôn đế quan. Hai cái hỗn độn cổ thần đối với người này cũng là cực kỳ kiêng kỵ, lúc này rời đi mục quang, đặt ở trên đại đạo nguyên trì, bọn họ đã giao thủ ở trên thềm đá, biết rõ chỗ lợi hại của người này. Huyền Thiên giáo chủ. Ánh mắt của hai tôn cổ thần từ trên đại đạo nguyên trì rời đi, rơi vào trên người băng liên thánh mẫu đang hấp thu đại đạo nguyên dịch, nhưng ngay sau đó lại chuyển lên trên người đang đứng trước người băng liên thánh mẫu, trong mắt hỗn độn chi quang bạo xạ, mắt lộ ra sát cơ. Giang Nam mỉm cười nói, hai vị đạo hữu nếu như muốn lấy một chút đại đạo nguyên dịch tu luyện, ta sẽ không ngăn cản. Hai cái cổ thần nhất tề tiến lên một bước, lạnh lùng nói, chúng ta muốn lấy đạo dịch, cũng muốn lấy tính mạng của ngươi. Ngươi thấy bọn họ chưa? Giang Nam tức cười, chỉ hướng những đạo quân đang tham khảo lạc ấn của Tiên Thiên Pháp Bảo kia, cười nói, nơi này cũng có ba bốn vị đạo hữu muốn lấy tính mạng của ta, các ngươi muốn giết ta, chỉ có thể xếp hàng. Nếu không các ngươi chính là không cho bọn hắn mặt mũi. Giết ngươi còn phải xếp hàng. Hai cái cổ thần giận dữ, lại có chút ít kiêng kỵ với bảy vị chuyển thế đạo quân kia, liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, La Đà cổ thần còn ở phía dưới, cố gắng chứng được tiên quân, lấy thực lực hai người chúng ta chỉ sợ không cách nào quét ngang, chỉ có thể chờ hắn đến đây thôi. Ba tôn hỗn độn cổ thần cấp tiên quân, coi như là chuyển thế đạo quân cũng đánh chết. Hai cái cổ thần an tĩnh lại, không có động tác tiến thêm một bước, nhưng cũng không có đến gần đại đạo nguyên trì, cũng là lo cho mình đến gần nguyên trì thì Giang Nam sẽ hướng bọn hắn động thủ. Bọn họ cho là Giang Nam đang thủ hộ đại đạo nguyên dịch, lại không biết mình nếu như trước đi hấp thu đạo dịch thì Giang Nam cũng sẽ không ngăn cản. Sau một lúc lâu, Tử Tiêu Tiên Quân cùng Tử Tiêu Lão Đạo riêng mình đi lên tế đàn, sau đó là An Thanh Tiên Quân, Ngọc Hoàng Tiên Quân. Ngọc Hoàng Tiên Quân mời ra Trường Sinh Tiên Vương cùng Tử Vi Tiên Vương, hai cái tiên vương trọng thương sắp chết, muốn đến gần đại đạo nguyên trì nhưng thấy mọi người không nhúc nhích, giống như tượng gỗ đứng ở nơi đó, hai người bọn họ cũng không dám động. Lại qua một lúc lâu, tôn hỗn độn cổ thần thứ ba chứng được tiên quân, đi lên tế đàn, ba tôn hỗn độn cổ thần tụ ở chung một chỗ, khí diễm ngập trời, La Đà cổ thần cười ha ha nói, mọi người đến đông đủ rồi. Tốt, hiện tại có thể thanh tràng rồi. Ba tôn hỗn độn cổ thần riêng mình khí tức nở rộ, từng tôn hỗn độn cổ thần cơ nhục dữ tợn, hồng mông đại đạo tràn ra bên ngoài cơ thể, bế nghễ chúng nhân trên tế đàn. Tử Tiêu Tiên Quân lúc này lui về phía sau, thối lui đến bên người của thần mẫu đạo quân, mà Tử Tiêu Lão Đạo thì chạy thẳng tới bên cạnh Giang Nam, cùng Giang Nam sóng vai mà đứng. An Thanh Tiên Quân sắc mặt biến hóa, đột nhiên xoay người đi xuống tế đàn, thế nhưng bỏ qua cho cơ duyên đại đạo nguyên dịch này, trước một bước rời đi. Ngọc Hoàng Tiên Quân cùng Trường Sinh Tiên Quân, Tử Vi Tiên Quân sắc mặt thảm đạm, Tử Tiêu Lão Đạo có thể cùng Giang Nam liên thủ, Tử Tiêu Tiên Quân thì tìm nơi nương tựa là thần mẫu, chỉ còn lại ba người bọn họ. Ngọc Hoàng mặc dù chứng được tiên quân, nhưng mà Trường Sinh Tiên Vương cùng Tử Vi Tiên Vương lại là gặp phải trọng thương, đạo quả cũng là tổn hao nhiều, cơ hồ thân tử đạo tiêu, không có sức tiếp tục đánh một trận.

khí tức của hắn đại chấn, chợt bắt đầu chứng đạo tiên quân, mà Tử Vi Tiên Vương cũng đang đồng thời chứng đạo tiên quân. Chúng ta còn đang đợi một cái cơ hội, đó chính là khôi phục vạn chú thiên trung đầy đủ, đem mọi người hết thảy chém giết ở chỗ này. Ngọc Hoàng, Tử Vi, Tử Tiêu, Trường Sinh, Huyền Thanh, Thanh Hoa, Hậu Thổ, tám tôn tiên quân này đột nhiên nhất tề hướng về phía Giang Nam nhìn tới, chăm miệng một lời nói, một phần cuối cùng của vạn chú thiên trung có trả lại không? Tám tôn tiên quân nhất tề thúc giục kiện vạn chú thiên trung kia, Giang Nam nhất thời cảm ứng được đạo tiên thiên bất diệt linh quang kia ở trong tử phủ đại trấn, đột nhiên chui ra tử phủ của hắn, bá một tiếng liền bay lên không, hóa thành một miệng chén vỡ, đảo ngược mà xuống, cùng vạn chú thiên trung dung thành một thể, biến thành tiên thiên pháp bảo đầy đủ. Thần mẫu đạo quân khẽ mỉm cười, giơ tay lên triệu hồi vạn chú thiên trung, nhìn chung quanh một vòng, mà tám tôn tiên quân thì đứng ở phía xô nàng. Thần mẫu đạo quân cười yếu ớt nói, hiện tại thiếp thân nói muốn thanh tràng, người nào dám phản đối? Đi không xong rồi. Trong lòng Giang Nam thầm than, bức lui La Đà, ba hỗ hai đại cổ thần, sắc mặt ngưng trọng. Hắn sớm có suy đoán, cho là bát thần tổ cũng không chết, tám người này nắm trong tay hơn phân nửa mảnh nhỏ của vạn chú thiên trung, tạo thành thần trung, trước đó không lâu bế quan một thời gian dài như vậy, liền là vì đem đạo quả của riêng mình ký thác vào trong vạn chú thiên trung, mưu đồ đã lâu. Nhân vật bậc này, đạo quả ký thác vào trong vạn chú thiên trung làm sao có thể, bởi vì thu tiên đạo linh căn thất bại, mà bị tiên đạo linh căn cắn trả rồi chết đi được. Vì vậy tử thương của bọn hắn chỉ là giả tượng mà bọn hắn cố ý làm ra, dùng để khiến cho người khác, nhất là những đạo quân kia tê dại, không đem bọn họ đặt ở trong lòng. Sau đó đợi đến khi những đạo quân chuyển thế này buông lỏng cảnh giác, thần mẫu đạo quân đánh lén vạn chú đạo quân, đem vạn chú đạo quân đánh thành trọng thương. Vạn chú đạo quân chính là nguyên chủ nhân của vạn chú thiên trung, mặc dù vạn chú thiên trung vỡ nát để cho hắn mất đi quyền nắm trong tay đối với nó, nhưng mà kiện vạn chú thiên trung này dù sao cũng là pháp bảo của hắn, cùng hắn có nhân quả dây dưa mấy chục ức năm, cùng hắn càng thêm khế hợp. Hắn chỉ cần tu vi thực lực đến, muốn thu hồi bảo vật này cũng không khó khăn, cho dù những người khác đem vạn chú thiên trung hoàn toàn luyện hóa, hắn chỉ cần toàn lực thúc giục pháp lực tác động thì vẫn có thể đem vạn chú thiên trung triệu hồi. Vì vậy vạn chú đạo quân là nhân vật nhất định phải diệt trừ, chỉ có diệt trừ hắn mới có thể hoàn toàn nắm vạn chú thiên trung vào trong tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà sau khi hoàn toàn nắm vạn chú thiên trung vào trong tay, lấy thực lực của thần mẫu đạo quân cùng bát thần tổ tám tôn tiên quân này, thúc giục vạn chú thiên trung đúng là có thực lực thanh tràng. Đám người thánh ma thiên tôn, tử hạm đạo mẫu, thiên hoàng đạo quân, vô tà đạo quân sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng, nhìn vạn chú đạo quân dưới chân của thần mẫu đạo quân, nhìn bát tiên quân. Chỉ thấy tám cái xúc tu phía sau thần mẫu đạo quân triển khai, xuyên vào phía sau đầu của bát tiên quân, để cho bát tiên quân này giống như tượng gỗ. Cho dù là những đạo quân chuyển thế như thánh ma, tử hạm cũng cảm giác được nguy cơ trước nay chưa từng có, thậm chí là nguy cơ vượt qua tịch diệt kiếp. Tịch diệt kiếp phủ xuống còn có vô nhân cấm khu có thể ẩn nấp, mặc dù thân tử đạo tiêu nhưng mà còn có cơ hội sống lại. Nhưng mà hiện tại bọn họ lại là gặp phải sát kiếp vĩnh viễn không thể xoay mình. Hắc Điệt, La Đà cùng ba hỗ ba tôn cổ thần đĩnh đạc nói thanh tràng, bất quá là một trò cười, chư vị chuyển thế đạo quân ở đây đều chưa từng để trong lòng. Nhưng mà thần mẫu đạo quân nói muốn thanh tràng, đó cũng không phải là trò cười, nàng đã có ưu thế áp đảo, có thực lực tuyệt đối đủ để đem hết thảy mọi người tại chỗ chém giết. Tiên thiên pháp bảo đầy đủ là cường đại cỡ nào? Bát tiên quân cùng thần mẫu đạo quân thúc giục kiện tiên thiên pháp bảo này, người nào có thể ngăn cản? Chỉ có hắc bảo nam tử kia như cũ đứng chắp tay, nhìn chằm chằm vào ôn đế hắc quan, tựa hồ đối với chẳng diện trước mắt là không để ý. Sau một lúc lâu, hắc bảo nam tử này ngẩng đầu nhìn hướng nguyên đỉnh, lại chuyển hướng nguyên tháp, lộ ra thần thái cười như không cười. Như bi lại không bi, cho dù là thần mẫu, đạo quân đột nhiên trở mình biến thành tồn tại cường đại nhất uy hiếp tính mạng của mọi người, tại chàng thì cũng không thể làm hắn phân tâm. Vì cái gì? Hắn lẩm bẩm nói, tại sao các ngươi chết rồi mà ta còn sống? Tại sao các ngươi lại đầu nhập vào thần mẫu đọa quân? Giang Nam lẩm bẩm nói, nhìn đám người Ngọc Hoàng, Hậu Thổ, Câu Trần mà trong lòng có chút bi thương. Mặc dù hắn cùng với bảy tôn thần tổ Câu Trần có cừu oán nhưng mà, đều là thần đạo đạo tổ. Hắn đối với bảy tôn thần tổ cũng có tình đồng đạo. Hơn nữa Giang Nam là hậu bối của bọn hắn, đi qua con đường mà bọn họ chưa từng đi qua, lúc này mới có được thành tựu hôm nay, đối với đám người Câu Trần. Trong lòng hắn có kính ngưỡng, đối với bọn họ cực kỳ tôn sùng. Bảy người này phản bội để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Ngọc Hoàng, Hậu Thổ, Tử Vi, Trường Sinh, Thanh Hoa, Huyền Thanh cùng Câu Trần. Đạo quả của bảy vị thần tổ này như cũ là dị tượng chư thần triều bái, nếu như là mạo danh thế thân thì căn bản không cách nào giả tạo ra thần tổ đạo quả. Cái này nói rõ đám người Ngọc Hoàng cũng không bị tiền sử ma đầu thay thế, mà là bọn hắn cống hiến ra linh hồn tư duy ý thức của chính bản thân mình, cùng thần mẫu đạo quân tương liên, biến thành một phần tử của thần mẫu đạo quân. Thần mẫu đạo quân chuyển thế trọng sinh mới bất quá là thời gian mấy năm, trước mắt vẫn là cực kỳ suy yếu, không có thực lực cường hành dung hợp bọn họ, cái này chỉ có thể nói rõ là đám người Ngọc Hoàng, Câu Trần chủ động dung hợp đến trong tư duy của thần mẫu. Đồng dạng là đạo tổ của thần đạo, bảy tôn thần tộc làm như vậy để cho trong lòng Giang Nam vừa là không giải thích được, vừa là có chút ít bi thống. Thần đạo cửu thần tổ chỉ còn lại ta với ngươi rồi. Hắn hướng Tử Tiêu lão đạo thấp giọng nói. Tử Tiêu lão đạo lắc đầu, bi thương nói, giáo chủ, thần đạo cửu thần tổ chỉ còn lại ngươi, lão đạo ở một khắc kia chứng đạo thành tiên, cũng đã không còn là thần tổ chân chính nữa rồi. Chúng ta đã sớm phản bội thần đạo. Ở trên con đường thần đạo này, tiếp tục đi về phía trước sớm cũng chỉ còn lại mình ngươi, chỉ có mình ngươi còn đi ở trên con đường này. Giang Nam sinh ra một loại cảm giác cô độc bi tráng không hiểu, kể từ khi hắn tu thành thần đạo đạo quả, mở đạo quả đạo cung, loại cảm giác cô độc, cảm giác một mình mà đứng này liền càng phát ra nồng đậm. Trên con đường này chỉ có một mình rồi. Một cái tồn tại kinh khủng. Thánh Ma Thiên Tôn hít vào một hơi thật dài, nhìn về phía thần mẫu đạo quân, trầm giọng nói. Ta sớm nghe nói qua, tiền sử có một thời đại thần đạo huy hoàng, chư thần của thời đại kia rèn luyện một kiện pháp bảo có thể độ qua tịch diệt kiếp, tên là thần mẫu. Cái pháp bảo này sinh ra linh trí, hóa thành thần mẫu đạo quân, đem linh hồn, suy nghĩ, trí tuệ của tất cả sinh linh thời địa kia cắn nuốt hết thảy. Đạo hữu, ngươi chính là thần mẫu đạo quân kia à? Thần mẫu đạo quân cười khanh khách nói, chính là thiếp thân. Sắc mặt của Thánh Ma Thiên Tôn, Tử Hạm Thiên Hoang cùng Vô Tà biến đổi, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Thời đại thần đạo tiền sử cũng có nhân vật cấp bậc đạo quân, nhưng mà cho dù đạo quân cũng không thể chạy trốn dung hợp của thần mẫu, bị thần mẫu nắm trong tay, biến thành một phần tử bị thần mẫu khống chế. Đạo hữu, ngươi cũng không phải là muốn giết chúng ta đúng không? Tử Hạm đạo mẫu phong tình vạn chủng, đột nhiên cười nói, chỉ là muốn đem chúng ta dung hợp vào trong tư duy của ngươi có đúng hay không? Thần mẫu đạo quân so với nàng còn muốn quyến rũ động lòng người hơn, cười dài nói, ta làm sao sẽ giết chết các ngươi? Cho dù là vạn chú đạo hữu. Ta cũng sẽ không giết hắn, ta tên là thần mẫu, tự nhiên là muốn đem hết thảy các ngươi nhét vào bên trong cơ thể của ta, kiếp trước của các ngươi cũng là đạo quân, tài trí thông minh đạt tới đỉnh phong của tất cả sinh linh, các ngươi gia nhập vào ta sẽ làm ta trở nên càng cường đại hơn. Tính toán của ta còn xa không chỉ là như thế, mục đích của ta là muốn đem tất cả tiên quân, tiên vương của tiên giới này, tất cả sinh linh của vũ trụ thời đại này, hết thảy kết nối vào trong suy nghĩ của ta. Nàng cười khanh khách nói. Vũ trụ sinh linh quá nhiều, có tâm tư riêng, há có thể làm đại sự. Ta muốn đem tất cả sinh linh đều nhét vào trong tư duy của ta, thần hồn thuộc về thần mẫu, trên dưới một lòng, tập hợp trí tuệ của tất cả mọi người, lực lượng của mọi người mới có thể làm ra đại sự, mới có thể vượt qua tịch diệt kiếp. Ta đã sớm nghĩ quét ngang vô nhân cấm khu, đem các ngươi hết thảy dung hợp vào trong cơ thể của ta, đáng tiếc chính là bố trí của đế, cùng Tôn Lưu lại đem ta ngăn cản ở trong cấm khu. Hôm nay cuối cùng thành công chuyển thế. Hiện tại là thời điểm các ngươi dung hợp với ta, trở về mẫu thể rồi. Nàng nhìn hướng vạn chú đạo quân, cười nói, dung hợp đầu tiên chính là ngươi, vạn chú đạo hữu. Phái sau nàng đột nhiên hiện ra một mảnh xúc tu hẹp dài hướng vạn chú, đạo quân kích bắn đi, muốn chui vào trong não, trong đạo quả của hắn, đem vạn chú đạo quân tù binh, kết nối tâm thần cùng suy nghĩ lẫn nhau. Ha ha, ngay cả đế cùng tôn đều không thể làm gì được ta, vận dụng bốn đại tiên thiên pháp bảo cùng nguyên tháp đều chỉ có thể đem ta trấn áp, không cách nào đem ta chém giết. Dưới chân thần mẫu đạo quân, vạn chú đạo quân liên tục hộc máu, đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, thân hình biến mất, hóa thành một đạo bóng dáng, để cho xúc tu của thần mẫu đạo quân đâm vào khoảng không. Bóng dáng của vạn chú đạo quân dán trên mặt đất nhanh chóng lướt đi, trong khoảnh khắc liền lướt ra khỏi tế đàn, dọc theo thềm đá lướt xuống, cười nói, mặc dù ngươi mạnh nhưng vẫn là không so sánh được với đế cùng tôn. Thần mẫu, ta thừa nhận ta không bằng ngươi, nhưng nếu ta muốn đi, người nào có thể ngăn cản ta? Tám tôn tiên quân Ngọc Hoàng, Tử Tiêu đột nhiên thúc giục vạn chú thiên trung, cái tiên thiên pháp bảo này bộc phát ra thanh âm vô cùng kinh khủng, hướng bóng dáng của vạn chú đạo quân oanh tới. Giờ khắc này thậm chí ngay cả hư không trên tế đàn đều bị tiếng chuông chấn vỡ, mọi người trên tế đàn bị tiếng chuông chấn đến bộ ngực khó chịu, không nhịn được khóe miệng tràn đầy máu. Mà vạn chú đạo quân thì lại càng là đối tượng oanh kích của vạn chú thiên trung, uy năng 10 thành của vạn chú thiên trung có 9 thành là nhằm vào hắn. Bóng dáng của vị chuyển thế đạo quân này trong khoảnh khắc bị chấn nát thành vô số mảnh, phá thành mảnh nhỏ. Ở trong bóng dáng vỡ tan kia cư nhiên còn có máu tươi chảy ra, hiển nhiên trạng thái bóng dáng cũng là không thể đem hết thảy tất cả công kích của vạn chú thiên trung, đều không nhìn, hắn vẫn là sẽ bị thương, vẫn là sẽ bỏ mình. Những bóng dáng vỡ tan kia từ phá lại tụ, như nước chảy ra lôi mạc sơn môn, chỉ nghe được một cái thanh âm kinh sợ kêu lên, thần mẫu, ta nhớ kỹ ngươi. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đem ngươi đóng đinh ở dưới chú đạo, ngươi chờ trả thù của ta đi, ta muốn một tên lại một tên mà ngươi đồng hóa vô thanh vô tức chết thảm. Thần mẫu đạo quân cũng là nhẹ kêu một tiếng, thấp giọng nói, chú đạo quả nhiên bất phàm, cực kỳ khó chém giết, cư nhiên là bị ngươi chạy đi. Ta tính sai, không nên dùng vạn chú thiên trung đối phó với hắn, vạn chú thiên trung dù sao cũng là pháp bảo của hắn, có thể đả thương hắn nhưng mà không cách nào giết hắn, dùng cái pháp bảo này đối phó hắn thủy chung sẽ để lại cho hắn một đường sinh cơ, bất quá tiếp theo ta sẽ đổi lại một kiện pháp bảo thử xem. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt từ trên mặt đám người thánh ma, Tử Hạm quét qua, giống như dò xét con mồi của mình, cười nói, vạn chú thiên trung giết không được vạn chú đạo hữu, nhưng mà đối với các ngươi quả thật là dư giả. Các ngươi người nào trước dung nhập vào trong tư duy của thần mẫu đây? Ánh mắt của thần mẫu đạo quân cuối cùng rơi vào trên người Giang Nam, cùng Tử Tiêu lão đạo, cười khanh khách nói, hay là trước từ hai vị này ra tay đi. Cửu tôn thần tổ đã có 7 tôn dung nhập vào thần mẫu, cùng thần mẫu tương liên. Đạo tổ đối với thần mẫu mà nói là dinh dưỡng phẩm rất không tệ, không biết tập hợp đủ đạo quả của 9 tôn thần tổ sẽ phát sinh chuyện gì. Ánh mắt của nàng phát sáng, vẻ mặt chờ mong. Đám người Ngọc Hoàng chăm miệng một lời nói, Tử Tiêu, giáo chủ, gia nhập chúng ta. Câu Trần Tiên Quân cười nói, thần mẫu đạo quân mới là hy vọng vĩnh sinh bất diệt, mới là hy vọng vượt qua tịch diệt kiếp, tất cả sinh linh chúng ta gia nhập thần mẫu, trở thành một phần tử của thần mẫu mới có thể tồn tại vĩnh hằng, mới có thể vượt qua tịch diệt kiếp, vượt qua từng cái thời đại. Trường Sinh Tiên Quân nói, thể nội thần mẫu có suy nghĩ, linh hồn của hằng hà cường giả, có đại đạo cảm ngộ vô cùng, gia nhập chúng ta, cửu thần tổ chúng ta chính là nhất thể, tuy hai mà một. Hậu Thổ Tiên Quân mỉm cười nói hơn nữa, thần mẫu sẽ chỉ ở thời điểm cần chúng ta mới có thể chủ trì thân thể của chúng ta, lúc bình thường chúng ta như cũ là chúng ta, có thể hành động tự do. Tử Vi Tiên Quân cười nói, nàng là vạn thần chi mẫu, thần tổ chi mẫu của chúng ta, nàng mới là hy vọng cuối cùng của tất cả sinh linh. Đến đây đi, gia nhập chúng ta đi. Vì hy vọng sinh mệnh cuối cùng cống hiến một phần lực lượng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hy vọng cuối cùng. Giang Nam đột nhiên cười nói, hy vọng cuối cùng vượt qua tịch diệt kiếp chính là ở sau đầu cắm một cái ống sao. Hơn nữa, lão tử là tổ thần, không phải là thần tổ. Thần mẫu tính là cái rắm. Câu Trần, Tử Tiêu, Hậu Thổ tám tôn tiên quân sắc mặt đều biến đổi. Tử Tiêu lão đạo cười ha ha, tóc tím tung bay, nói thật hay. Thần mẫu tính là cái rắm. Tư duy cộng hưởng với thần mẫu, thần hồn ký thác vào trong cơ thể thần mẫu, sinh tử không thể tự chủ. Suy nghĩ sẽ bị thần mẫu khống chế, ngay cả nửa phần bí mật đều không có. Nếu làm như vậy mới có thể vượt qua tịch diệt đại kiếp mà nói, ta tình nguyện hiện tại chết đi. Tử Hạm đạo mẫu vỗ tay cười nói, lời ấy đại thiện. Chúng ta mặc dù vô lực vượt qua tịch diệt kiếp, nhưng mà tiên đạo thế giới ở một đời này lại có vô số khả năng. Nói không chừng là có thể không nhìn tịch diệt kiếp, thậm chí để cho tịch diệt kiếp không cách nào đến. Huống chi thần mẫu ngươi lần trước không phải là cũng không độ kiếp, mà là đang ở trong vô nhân cấm khu trầm luân. Thiên Hoang đạo quân tiến lên một bước, khí thế bốc lên, cười lạnh nói, chính mình cũng không cách nào vượt qua tịch diệt kiếp lại còn dùng yêu ngôn hoặc chúng, muốn những đạo quân như chúng ta dung nhập vào trong cơ thể của ngươi, thần mẫu, ngươi không khỏi quá tự đại. Trong con ngươi của Vô Tà đạo quân có yêu quang thiểm hiện, thản nhiên nói, không sai, thần mẫu, ngươi còn chưa từng khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, thân thể chân chính của ngươi hôm nay còn đang mai táng ở trong vô nhân cấm khu, bằng ngươi cùng 8 con tôm cá nhãi nhép này còn muốn làm gì chúng ta? Thánh Ma Thiên Tôn cười ha ha nói, thần mẫu, ngươi là đạo quân, chúng ta cũng là đạo quân chính là người mạnh nhất của mỗi cái thời đại, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có được 8 con tôm cá nhãi nhép là, có thể đem chúng ta một lưới bắt hết. Một đám người vô tri. Thần mẫu đạo quân đột nhiên khanh khách nở nụ cười, đám người Câu Trần, Tử Tiêu, Hậu Thổ, Trường Sinh Nhất Tề thúc dục vạn chú Thiên Trung, Thiên Hoang, Vô Tà, Thánh Ma, Tử Hạm tứ đại chuyển thế đạo quân lập tức cùng trường khiếu lên. Riêng mình đại đạo sôi trào, ở giữa không trung đan xen vào nhau, hóa thành dị tượng vô cùng. Tứ đại đạo quân bọn họ mặc dù đã chuyển thế, nhưng mà tu vi thực lực vượt xa cùng thế hệ, hơn nữa lĩnh ngộ của bọn họ đối với đại đạo lại càng vượt xa thường nhân, bọn họ đem một thân tiền sử đại đạo dung nhập vào trong tiên đạo, diễn biến ra con đường bất đồng, trở thành đạo tổ trên đạo lộ của tiên mình. Ở trong tay bọn họ, thần thông thiên biến vạn hóa, tinh diệu đến cực điểm, các loại thần thông hoặc bá đạo, hoặc siêu nhiên, hoặc yêu khí tùm, hoặc như cầu nhỏ nước chảy, đạo tẫn đạo diệu xông về phía vạn chú thiên thiên trung. Bốn người bọn họ thúc giục thần thông, đồng thời thân thể vừa động, nhất tề từ bốn phía của tế đàn hướng đại đạo nguyên trì chạy đi. Cùng lúc đó, từng đạo thần luân ở sau đầu bọn họ hiện lên, vù vù chuyển động, mỗi khi chuyển động một vòng liền có một loại thần thông bộc phát, trong khoảnh khắc liền chuyển động mấy ngàn vòng, mấy vạn vòng. Những thần thông này từ trong thần luân xông ra, có hóa thành từng mặt quang thuẫn do đại đạo ngưng tụ hình thành, có tạo thành quy giáo hậu trọng, có hóa thành quang mạc tràn đầy phù văn huyễn lệ, có giống như từng kiện chuông lớn, rõ ràng đều là thần thông loại hình thủ hộ, dùng để phòng ngự tự thân. Đám người thánh ma, thiên hoang không hổ là đạo quân chuyển thế, bốn người bọn họ biết rõ sự cường đại của thần mẫu đạo quân. Đừng nói là giờ phút này thần mẫu, đạo quân có tiên thiên pháp bảo như vạn chú thiên trung, cho dù là thần mẫu đạo quân cộng thêm tám tôn tiên quân, cũng đủ để chống lại bọn họ. Nhưng mà lại cộng thêm vạn chú thiên trung, như vậy thần mẫu đạo quân liền là vô địch. Tiên thiên pháp bảo là hung hãn bậc nào? Cho dù là đạo quân ở trạng thái toàn thịnh đều không thể vượt qua tịch diệt kiếp. Mà tiên thiên pháp bảo lại có thể, từ đó cũng có thể thấy được uy năng của tiên thiên pháp bảo so sánh với đạo quân ở trạng thái toàn thịnh, thì mạnh hơn. Thần mẫu đạo quân cộng thêm 8 tôn tiên quân, mặc dù xa không đủ thúc giục tất cả uy năng của vạn chú thiên trung, nhưng mà thúc giục một phần uy năng cũng vượt xa 4 tôn chuyển thế đạo quân, có thể ngăn cản. Phải biết rằng bọn họ vẫn chỉ là cảnh giới tiên vương, cho dù bọn họ có là kinh tài tuyệt diễm như thế nào, có thể chống lại tiên quân, nhưng cũng không cách nào chống lại uy năng của vạn chú thiên trung, do bát đại tiên quân thúc giục. Vì vậy đám người thánh ma, Tử Hạm ở lúc thi triển thần thông ngăn cản uy năng của vạn chú thiên trung, đồng thời cũng nhanh chóng chạy tới bên cạnh đại đạo nguyên trì, chỉ có sinh cơ cùng năng lực chữa trị cường đại kia của đại đạo nguyên dịch mới có thể để cho bọn họ tạm thời bất tử. Bất quá đây cũng tạm thời bất tử mà thôi, chỉ là có thể tạm hoãn tử vong đi tới, đại đạo nguyên dịch còn thừa không nhiều lắm, để cho bọn họ kiên trì không được bao lâu. Mà vào lúc này La Đà, Hắc Điệt, ba hỗ ba tôn hỗn độn cổ thần cùng động, tức giận gầm thét, ba tôn cổ thần cấp tiên quân thân thể tăng vọt, trong khoảnh khắc hóa thành cổ thần dữ tợn, cơ bắp trương lên, đồng cân thiết cốt, đem thân thể cường đại của hỗn độn cổ thần thôi phát đến mức tận cùng, nhất tề hướng thần mẫu đạo quân đánh tới. Trí tuệ của ba tôn cổ thần dù sao không bằng loại lão quái vật như thánh ma, thiên hoang, giờ khắc này không nghĩ tới sinh cơ không phải ở bên phía thần mẫu đạo quân, mà là ở trong đại đạo nguyên trì. Bọn họ phán đoán sai lầm, cho là nhân cơ hội này đánh chết thần mẫu đạo quân, tự nhiên hết thảy tình thế nguy hiểm đều dễ dàng giải quyết. Cạch, vạn chú thiên trung chấn động. Công kích của tứ đại chuyển thế đạo quân ở trong tiếng chuông tan rã như băng tuyết, bất diệt đại đạo kinh khủng kia bị kích phát ra một luồng uy năng, bất diệt thiên uy hạo hạo đãng đãng chỉ trong nháy mắt, Hắc Điệt, La Đà, ba hỗ ba tôn hỗn độn cổ thần đứng mũi chịu sào, gặp phải va chạm của tiếng chuông, trong cơ thể liền truyền đến thanh âm bùm bùm cách cách vang lên, toàn thân xương cốt bị chấn thành nát bấy, sụi lơ trên mặt đất. Hỗn độn cổ thần cấp tiên quân, thân thể cường đại vô cùng, nhưng mà ở trước mặt tiếng chuông này lại có vẻ yếu ớt vô cùng. Không chịu nổi một kích. Tử Tiêu lão đạo hừ muộn một tiếng, gặp phải tiếng chuông trùng kích, thân thể đột nhiên nổ tung, lộ ra thần tổ đạo quả của hắn. Đạo quả của hắn trong tiếng chuông phân giải, mắt thấy liền muốn thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, đột nhiên Giang Nam thò tay, cong ngón búng ra, đạo quả của Tử Tiêu lão đạo nha một tiếng rơi vào trong đại đạo nguyên trì, được đạo dịch bao phủ. Mà thân thể của Giang Nam đung đưa, thừa nhận oanh kích của tiếng chuông. Đứng vững vàng trước người băng liên thánh mẫu, thay nàng đỡ trùng kích của tiếng chuông này. Nhục thể của hắn giống như gặp phải lưỡi đao vô hình cắt qua, da bị nổ, vỡ tan bay lên, ngay sau đó liền yên diệt, bất quá hắn vẫn như cũ đứng vững vàng bất động, tùy ý cho tiếng chuông trùng kích. Tiếng chuông này cũng không phải là nhằm vào Giang Nam cùng hỗn độn cổ thần, Tử Tiêu lão đạo, mà chạy thẳng tới tứ đại đạo quân cùng vị hắc bào nam tử kia. Ở trong lòng thần mẫu đạo quân, tứ đại đạo quân cùng vị hắc bào nam tử kia mới là đối thủ nguy hiểm nhất. Thánh ma thiên tôn kêu rên, từng phiến quang thuẫn vờn ở quanh thân bị chấn nát, tiếng chuông oanh tới, thánh ma thiên tôn liền miệng hộc ra máu, bị oanh đến bắn lên cao cao, quanh thân từng đại đạo bùm bùm phá toái, ngay sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất. Tử Hạm đạo mẫu pháp lực mạnh mẽ, nhưng mà thân thể hơi yếu một phần, quang mạc hậu trọng bị oanh phá, thân thể mềm mại của nàng rung loạn, nhất thời bị chấn thành giống như cái sàng bị phá, phá ra từng cái lỗ máu, ngã trên mặt đất. Thiên hoang đạo quân giống giận, vô số quy bối tan vỡ. Tiếng chuông đem vị chuyển thế đạo quân này oanh đến gục trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích, máu tươi trong tai mắt mũi miệng không ngừng chảy ra. Duy chỉ có thủ hộ thần thông của vô tà đạo quân chính là từng kiện chuông lớn, tiếng chuông không ngừng chấn động, cùng tiếng chuông của vạn chú thiên trung kích động lẫn nhau. Tiếng chuông réo rắt hòa tan một phần uy năng, đợi đến khi thần thông của hắn bị nổ nát hết, vô tà đạo quân đã đến gần đại đạo nguyên trì, chỉ cần bước ra một bước nữa là có thể rơi vào trong ao. Vô tà đạo quân mừng rỡ. Bị chấn đến hộc máu, vẫn như cũ hết sức hướng đại đạo nguyên trì phóng đi, chỉ cần rơi vào trong đại đạo nguyên trì, sự khôi phục kinh người kia của đại đạo nguyên dịch là, có thể để cho hắn bất tử bất diệt, cho dù là vạn chú thiên trung cũng không cách nào đem hắn phá hủy. Trở về, Giang Nam đột nhiên một quyền oanh ra, trong lòng vô tả kinh hãi, giơ tay lên liền ngăn chặn, không khỏi hừ muộn một tiếng, lảo đảo lui về phía sau, một mực thối lui đến biên giới tế đàn. Vô Tà đạo quân vừa sợ vừa giận, nhìn về phía Giang Nam, trong lòng rất là không giải thích được, trầm giọng nói, Huyền Thiên, ngươi vì sao muốn ngăn chặn ta? Đúng rồi, ngươi muốn một mình nuốt đại đạo nguyên dịch. Ngươi cho rằng ngươi có được đại đạo nguyên dịch là có thể không chết sao? Thần mẫu luyện hóa chúng ta xong, có thể dễ dàng đem ngươi luyện thành cho tàn. Giang Nam làm ngơ, ánh mắt rơi vào trên người vị hắc bào nam tử kia, chỉ thấy vị hắc bào nam tử kia như cũ chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, trên trời có lạc ấn của Nguyên Trung, Nguyên Tháp cùng Nguyên Đỉnh. Đó là đế, tôn cùng bất không đạo nhân khai thiên tích địa lưu lại. Tiếng chuông trùng kích mà đến, hắc bào trên người vị nam tử kia phần phật lay động, thân thể không có chút đung đưa nào, như cũ đứng vững ở nơi đó, không bị tiếng chuông thương tổn một chút nào. Hắn đứng thẳng như một thanh trường thương, giống như nhất của vĩnh hằng trong thiên địa. Trụ của vĩnh hằng, tuyên cổ bất diệt, vĩnh hằng như sơ, cho dù là tiếng chuông của vạn chú thiên trung, bất diệt đại đạo chi uy, cũng không cách nào để cho hắn phát sinh bất kỳ biến hóa hoặc là xuất hiện bất kỳ thương thế nào. Con ngươi của Giang Nam khẽ thu lại, thân thể của người này cũng không cường đại hơn so với hắn, nhưng mà trong cơ thể có một loại đại đạo đang lưu chuyển, chấn động tinh diệu vô cùng, đem tiếng chuông của vạn chú thiên trung hóa giải trong vô hình, tiếng chuông thậm chí ngay cả một bộ hắc bào của hắn cũng không cách nào phá hủy. Lĩnh ngộ cùng diệu dụng của người này, đối với đại đạo đã đạt đến cực trí trong cực trí, loại khí độ siêu nhiên này để cho đạo quân như thánh ma, Vô Tà cũng không theo kịp, đạt đến độ cao cao hơn. Hắn là ai vậy? Trong lòng Giang Nam nghi ngờ. Thần mẫu đạo quân cũng chú ý tới người này, nhìn thấy tiếng chuông vô dụng đối với hắn, không khỏi con ngươi hơi co lại, mà vào lúc này tiếng chuông thứ hai vang lên, lần này tiếng chuông càng thêm réo rắt, hơn nữa một thành uy năng oanh hướng Giang Nam, một thanh uy năng oanh hướng ba tôn hỗn độn cổ thần. Ba thành uy năng oanh hướng tứ đại đạo quân, mà năm thành năng lượng còn lại thì oanh hướng tôn hắc bào nam tử kia. Một bộ hắc bào lại phần phật lay động, hắc bào nam tử kia như cũ lù lù bất động, mà ba tôn hỗn độn cổ thần cơ hồ bị oanh thành một bãi bùn lầy. Giang Nam cũng bị chấn đến không nhịn được mà thổ ra một ngụm máu. Bất quá trong cơ thể hắn ẩn chứa năng lượng kinh khủng của đại đạo nguyên trì, điểm thương thế này mới vừa xuất hiện liền phục hồi như cũ ngay sau đó. Tứ đại đạo quân riêng mình hộc máu. Nhất tề hướng về phía đại đạo nguyên trì chạy tới. Trở về. Thân hình Giang Nam vừa động, võ đạo thần thông của cự linh thần tộc triển khai, cùng tứ đạo đạo quân kịch liệt va chạm, đem bốn người bức lui. Đây cũng không phải là thực lực của hắn thắng được bốn vị đạo quân chuyển thế, mà là bốn người này bị tiếng chuông đánh thành trọng thương, thực lực còn dư lại để đối phó với Giang Nam là không nhiều lắm. Huyền Thiên, ý ngươi muốn như thế nào? Thánh Ma Thiên Tôn lạnh lùng nói. Thần mẫu đạo quân cẩn thận nhìn chằm chằm vào hắc bào nam tử kia. Đột nhiên cười khanh khách nói, các ngươi vẫn không rõ sao. Năm người phân chia đại đạo nguyên dịch, đạo dịch tiêu hao sẽ nhanh hơn, bị chết sẽ nhanh hơn, không bằng một người bảo vệ đạo dịch, còn có thể sống thêm một thời gian ngắn. Tứ đại đạo quân chuyển thế bi phẫn hét lên giận dữ, không lại hướng về phía đại đạo nguyên trì phóng đi, mà là từng cái khí thế toàn diện bộc phát, hướng thần mẫu đạo quân giết tới, cực kỳ thảm thiết. Thần mẫu đạo quân cười khanh khách không thôi, phía sau lại có vô số đạo xúc tu đen nhánh bay ra. Bay múa đầy trời, mỗi một đạo xúc tu đều có từng đạo thần luân vườn quanh, không ngừng bắn ra từng loại thần thông, đem bốn người ngăn lại, cười nói, muốn liều mạng sao? Các ngươi yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, bởi vì ta còn cần trí tuệ của các ngươi, tu vi của các ngươi, cần các ngươi dung nhập vào trong cơ thể của ta, bán mạng cho ta. Tiếng chuông trận trận, một lớp lại một lớp, tiếng chuông này thủy chung khống chế tốt độ mạnh yếu, không đem bốn tôn đạo quân oanh sát, mà là không ngừng tiêu hao thực lực của bọn họ. Về phần ba tôn hỗn độn cổ thần kia đã bị tiếng chuông chấn đến ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Bốn tôn chuyển thế đạo quân thế công càng thêm mãnh liệt, nhưng thương thế trên người càng ngày càng nhiều, mà ánh mắt của thần mẫu đạo quân đã không lại chú ý đến bọn họ. Hơn phân nửa uy năng của vạn chú thiên trung đều là hướng hắc bào nam tử kia oanh tới, bên trong trung tràn ra bất diệt đại đạo càng ngày càng mạnh. Hắc bào nam tử kia như cũ đứng vững bất động, sau một lúc lâu, bốn tôn chuyển thế đạo quân trọng thương gần chết, hắc bào nam tử rốt cuộc xoay người lại. Nhẹ giọng nói, dù sao cũng là cơ khí nhân tạo, vĩnh viễn cũng không cách nào thể ngộ được cảnh giới tầng sâu của đạo quân. Thần mẫu đạo quân mắt lộ ra vẻ không giải thích được, tựa hồ đang nghi ngờ chính mình thúc giục tiên thiên pháp bảo vì sao, cũng không cách nào thương tổn được hắn. Đột nhiên nàng lệ khiếu một tiếng, pháp lực tự thân phun trào, rót vào trong vạn chú thiên trung. Vạn chú thiên trung nổ vang, bất diệt đại đạo chấn động, hướng hắc bào nam tử kiêu anh tới. Trong mắt Giang Nam đột nhiên tinh quang bạo xạ ra, chính là ở lúc này. Oanh long. Thân thể hắn tăng vọt, thò tay ra đánh một chảo, chỉ thấy tất cả đại đạo nguyên dịch ở, trong đại đạo nguyên trì hết thảy bị hắn bắt vào trong tay, hóa thành một cái thủy cầu. Giang Nam dùng sức ném, đại đạo nguyên dịch biến thành thủy cầu thình thịch một tiếng nện, ở trên người thần mẫu đạo quân, đạo dịch vẩy ra, bị pháp lực của Giang Nam khống chế, rơi xuống trên người Câu Trần, Tử Tiêu Bát Tiên Quân. Đem đạo dịch tặng người sao? Thần mẫu đạo quân xoay đầu lại, cười khanh khách nói, Huyền Thiên, ngươi cũng lấy lòng ta như vậy, tương lai của ngươi nhất định sẽ có một chỗ ngồi ở thượng tầng. Đột nhiên lời của nàng im bặt mà dừng, trên tế đàn một mảnh yên lặng, lạc ấn của tám đại tiên thiên pháp bảo cùng nguyên tháp, nguyên trung, nguyên đỉnh chỉ một thoáng trở nên vô cùng sáng ngời, các sắc đạo quang trùng thiên mà lên. Oanh! Thần mẫu đạo quân cùng bát tiên quân bị bát đại tiên thiên pháp bảo cùng nguyên tháp, nguyên trung, nguyên đỉnh bắn ra uy năng kinh khủng bao phủ. Toái cốt bay loạn, hà quang vẩy ra, từng luồng máu tươi từ trong phiến hà quang kia tràn ra, ô ô từ trên thềm đá chảy xuống. Thần mẫu đạo quân thét lên chói tai, bát tiên quân kêu lên đau đớn, tiếng chuông của vạn chú thiên trung vang lên nhưng ngay sau đó liền im bặt lại. Lạc ấn của bát đại tiên thiên pháp bảo cùng tam đại tiên thiên linh bảo, uy năng là kinh khủng cỡ nào? Thần mẫu đạo quân cùng bát tiên quân, nếu như hoàn toàn thúc giục được uy năng của vạn chú thiên trung, ngược lại còn có thể đem uy năng của những pháp bảo lạc ấn này ngăn cản, thậm chí lau đi những lạc ấn này. Nhưng mà bọn hắn căn bản không cách nào hoàn toàn thúc giục được vạn chú thiên trung, ở dưới oanh kích của bát đại tiên thiên pháp bảo cùng tam đại tiên thiên linh bảo lạc ấn, tiếng chuông vừa mới vang lên, pháp lực của bọn hắn liền bị những pháp bảo lạc ấn này nổ nát, uy năng không còn. Thình thịch, Câu Trần, Ngọc Hoàng, Tử Tiêu các tiên quân từng tên lại từng tên nổ tung, bị sinh sôi nổ nát, tiếp theo thần mẫu đạo quân cũng không ngăn cản được, bị oanh sát tại chỗ. Nhưng mà có đại đạo nguyên dịch ở đây, lúc bọn họ bị oanh toái thì cũng đang sống lại, thủy chung không cách nào tử vong. Huyền Thiên, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Thần mẫu đạo quân thét lên chói tai, mới vừa sống lại, sau đó liền bị nổ nát, bát tiên quân cũng giống như nàng, cũng là một lần lại một lần bị oanh toái, lại một lần nữa chiêm nhiễm với đại đạo nguyên dịch mà sống lại, lặp đi lặp lại, hết đợt này đến đợt khác trải qua đại thống khổ sinh tử phá diệt. Đi! Xúc tu của thần mẫu đạo quân bay múa, kéo theo bát tiên quân hướng về phía thềm đá bên dưới phóng đi, lại một cái xúc tu bay ra cuốn lấy vạn chú thiên trung, mới vừa bay ra được hơn một trượng lại bị nổ nát. Nhưng ngay sau đó lại sống lại, sau đó là bị nổ nát, cất bước gian nan. Rốt cuộc nàng lao ra tế đàn, dọc theo thềm đá chạy gấp xuống, lạc ấn của bát đại tiên thiên pháp bảo cùng tam đại tiên thiên linh bảo, như cũ đuổi theo bọn họ không tha, một lần lại một lần đem bọn họ đánh chết. Thềm đá không dài, chỉ có 99 bậc thang, nhưng mà bọn hắn lại ở trên 99 bậc thang này chết hơn 99 lần. Chạy ra khỏi đây, lạc ấn chi uy không cách nào đuổi theo ra khỏi Lôi Mạc Sơn Môn. Thần mẫu đạo quân thét lên chói tai. Chín người khó khăn hướng Lôi Mạc Sơn Môn đi tới, quả nhiên, càng đến gần Lôi Mạc Sơn Môn, uy năng của tiên thiên pháp bảo lạc ấn liền càng nhỏ, bất quá đại đạo nguyên dịch ở trên người bọn họ cũng tiêu hao đến gần hết, khiến cho tốc độ phục sinh của bọn họ dần dần chậm lại. Thần mẫu đạo quân cực kỳ lo lắng, nếu như ở trước lúc xuyên qua Lôi Mạc Sơn Môn mà đại đạo nguyên dịch hao hết, bọn họ tuyệt đối sẽ bị oanh sát ở chỗ này. Kiện tiên thiên pháp bảo kia, ánh mắt của Thánh Ma Thiên Tôn đột nhiên sáng lên. Cất bước hướng thềm đá bên dưới phóng đi, ánh mắt của Tử Hạm Đạo Mẫu, Thiên Hoang Đạo Quân, Vô Tà Đạo Quân đều không khỏi sáng ngời, cùng nhau lao xuống. Bọn họ mặc dù bị thần mẫu đạo quân đánh cho trọng thương, nhưng mà thần mẫu đạo quân cũng không phải là muốn tính mạng của bọn họ, vì vậy không có hạ sát thủ, năng lực khôi phục của bốn vị đạo quân cũng là kinh người, giờ phút này khôi phục được 4-5 phần chiến lực. Vạn chú thiên trung rơi vào trong tay của thần mẫu đạo quân, bị thần mẫu đạo quân liều chết mang đi. Mà giờ khắc này tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để đánh chết thần mẫu đạo quân, đạo đi vạn chú thiên trung. Cùng lúc đó, ba tôn hỗn độn cổ thần nằm trên mặt đất ở tế đàn kia, trong thân thể truyền đến tiếng vang bùm bùm cách cách. Từng khối hỗn độn cốt vỡ tan từ trong thân thể chui ra, hỗn độn cổ thần cốt mới sinh trưởng lại, đã ở trong khoảnh khắc đem thân thể chữa trị. Ba tôn cổ thần cấp tiên quân vươn người đứng dậy, dọc theo thềm đá chạy như điên mà xuống, chạy thẳng tới chỗ của thần mẫu đạo quân. Rõ ràng cũng là muốn giết nàng, đoạt đi vạn chú thiên trung. Mà trên thềm đá, Đông Vân Tiên Vương, Thanh Thường Tiên Vương cùng Tùng Nguyên, Tiên Vương cũng lập tức buông tha cho ý niệm đi lên tế đàn, đồng thời hướng thần mẫu đạo quân đuổi giết. Giáo chủ, Tử Tiêu lão đạo khôi phục thân thể, nhìn về phía Giang Nam, thấp giọng nói, tiên thiên pháp bảo cực kỳ trọng yếu, chúng ta có muốn đi tranh đoạt hay không? Giờ phút này Băng Liên Thánh Mẫu cũng mở mắt, chàng đại chiến này Giang Nam thủy chung che ở trước người nàng. Vì nàng đỡ lấy trùng kích của vạn chú thiên trung, không dễ cho nàng bị nửa điểm liên lụy. Tiên thiên pháp bảo trên đời hiếm có một kiện liền có được mấu chốt vượt qua tịch diệt kiếp, kiện bảo vật này tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Hai mắt của Băng Liên sáng ngời, nhảy lên, nói, giáo chủ, đoạt lấy nó. Giang Nam đứng ở biên giới tế đàn, quay đầu nhìn hắc bào nam tử kia một cái, chỉ thấy hắc bào nam tử kia ánh mắt sáng ngời, mười phần thú vị nhìn hắn, nhưng mà không như những người khác là đi tranh đoạt vạn chú thiên trung. Đạo huynh vì sao không đi tranh đoạt vạn chú thiên trung? Giang Nam cười hỏi. Hắc bào nam tử kia trên dưới đánh giá hắn mấy lần, ha ha cười nói, vạn chú thiên trung. Lại không phải là vật tốt gì, cần gì đi đoạt. Huống chi mặc dù ta đi đoạt cũng chưa chắc có thể đoạt được qua ngươi, vẫn là thôi đi. Đạo hiệu của ngươi là huyền thiên giáo chủ, là người hạ giới. Trong lòng Giang Nam nghiêm nghị, cười nói, đạo hiệu của tại hạ là huyền thiên, đích xác là đến từ hạ giới. Đạo huynh, ngươi đã bao nhiêu lâu chưa xuất thế rồi? Hắc bào nam tử không đáp, nói, ta tới nơi đây chỉ bất quá vì lấy được một ít đồ đạc thuộc về ta. Hắn cất bước xuống tế đàn, bước nhanh mà rời đi. Người kỳ quái, cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Giang Nam đưa mắt nhìn hắn rời đi, thầm nghĩ. Thánh ma, tử hạm, thiên hoang, vô tà bốn tôn chuyển thế đạo quân cùng tam đại cổ thần, Đông Vân, Thanh Thường, Tùng Nguyên đã ngăn lại đám người thần mẫu đạo quân, ngăn cản ở trước Sơn Môn, không để cho đám người thần mẫu đạo quân xuyên qua Sơn Môn. Mọi người hỗn chiến liên tục, các loại thần thông bộc phát, hơn nữa, còn có bát đại tiên thiên pháp bảo cùng tam đại tiên thiên linh bảo lạc ấn không ngừng oanh, xuống, oanh kích đám người thần mẫu đạo quân, lúc này thần mẫu đạo quân tràn ngập nguy cơ, bát tiên quân cũng là liên tục bị thương, đại đạo nguyên dịch dính ở trên người cũng đang nhanh chóng tiêu hao, cơ hồ hầu như không còn. Những cường giả này đặt ở trong rất nhiều tiên quân, của tiên giới cũng là một cỗ năng lượng vô địch, giờ phút này chư hùng chinh chiến. Vây công thần mẫu đạo quân, lại có tiên thiên pháp bảo lạc ấn không ngừng oanh kích, thần mẫu đạo quân cùng bát tiên quân khổ không nói hết, ở dưới oanh kích của lạc ấn tiên thiên pháp bảo, bọn họ căn bản là không cách nào tế lên vạn chú thiên trung, không có uy năng của vạn chú thiên trung tương trợ, bọn họ chỉ có thể cứng rắn đỡ công kích của đối thủ. Vô luận là đạo quân chuyển thế như thánh ma hay là tam đạo cổ thần, hay là thanh thường, Tùng Nguyên cùng Đông Vân đều không phải là người yếu, thực lực của bọn họ vượt xa cùng thế hệ. Chiến lực kinh người, đám người thần mẫu đạo quân bị bọn họ cuốn lấy, bị bức phải quay ngược lại về phía tế đàn, rời xa Sơn Môn, căn bản không thể nào chạy trốn. Vạn chú thiên trung, đưa cho các ngươi. Xúc tu của thần mẫu đạo quân đột nhiên bay múa, đem vạn chú thiên trung ném xa ra, đám người thánh ma, tử hạm, hắc điệt, thanh thường tung người bay lên, thân ảnh cường đại của từng người bay lên không, các loại thần thông bắn ra, hướng bốn phương tám hướng oanh tới, đều muốn đem đối thủ áp xuống, chính mình độc chiếm vạn chú thiên trung. Đông Vân Tiên Vương đầu tiên bị loại ra khỏi cục, từ giữa không trung bị đánh xuống, tam đại cổ thần lần lượt bị oanh xuống, rơi trên mặt đất. Bất quá ngoài dự đoán của mọi người chính là một đạo kiếm quang kinh thế phóng lên cao. Nữ tử thanh thường kia thế nhưng tế lên một kiện hỗn độn chu tiên kiếm, cấp bậc tiên quân, kiếm quang tung hoành, trang ngập hung uy kinh thế, đem tử hạm đạo mẫu áp xuống. Mà một người khác là Tùng Nguyên Tiên Vương lại vào lúc này tế lên một kiện tiên kính. Kính quang chiếu diệu, tiên quang giống như đại mạc. Bá một tiếng đem Thánh Ma Thiên Tôn chiếu vào trong màn sáng, để cho Thánh Ma Thiên Tôn trong lúc nhất thời giãy giụa không thoát. Thiên Hồng Đạo Quân cùng Vô Tà Đạo Quân cười ha ha, đột nhiên một chưởng đánh ra, đem Thanh Thường cùng Tùng Nguyên đánh rớt, hai người cơ hồ là đồng thời đi tới bên cạnh Vạn Chú Thiên Trung, đồng thời lấy tay chụp tới nó. Hai người cười to, "Thiên Hoang, ta và ngươi từ thời đại yêu đạo liền tranh đạo tiên thiên giao cầm, tranh đấu không biết bao nhiêu năm, không nghĩ tới hôm nay còn phải tranh một trận." Mà vào lúc này, thần mẫu đạo quân cùng bát tiên quân đã đi tới trong Sơn Môn, đạo dịch dính ở trên thân chín người đã tiêu hao không còn, thân thể phá toái, khí tức héo tàn không chịu nổi, gặp phải trọng thương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.